Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2191, Chí Tôn như mỹ nhân, không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Đỗ Thiếu Phủ giận, đang toàn lực cưỡng ép đột phá, thiên địa cộng minh, khí tức chấn động trời cao, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, quanh thân sấm sét vang dội, kim quang tràn ngập, màu vàng phù lục bí văn tại quanh thân, giống như là lần thứ hai ngưng tụ ra một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, ngang hướng lên trời, Đỗ Thiếu Phủ trùng kích thánh cảnh, màu vàng phù lục bí văn không ngừng, hướng về bình cảnh phóng đi, câu thông một cổ thánh uy, không thể nào, gia hỏa này thật sự có thể đột phá sao, có cường giả kinh ngạc, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, thật đúng là có vào dấu hiệu muốn đột phá, không thể nào, lần thứ nhất thánh cảnh thất bại, muốn đột phá liền đã gần như không có khả năng, cái này ma vương liên tiếp thất bại, còn có thể đột phá sao, có người hồ nghi, không muốn tin tưởng, thời kỳ thượng cổ, cái kia thiên kiêu Chí Tôn ngang dọc thời điểm, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người liên tiếp đột phá thánh cảnh thất bại, mà cuối cùng còn có thể thành công, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Đám người suy đoán cùng hồ nghi bên trong, Tần Hoành Long sắc mặt rất âm trầm, đánh mãi không xong, cái này tiểu tạp toái còn quỷ dị như vậy, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Tần Hoành Long tâm thần trầm xuống, pháp thuật thế cùng pháp thánh kỳ bên trong, từng viên tinh thần nhấp nhô, thần cầm dị thú giữa trời, tựa như thôi động một phương thế gian, mang theo rực rỡ phù lục bí văn cùng đáng sợ thế công, đối Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục bại ép. Tần Hoành Long muốn đem Đỗ Thiếu Phủ triệt để trấn sát, hắn sẽ không lại cho Đỗ Thiếu Phủ bất luận cái gì một tia cơ hội, quá mạnh, Hoang Quốc đại quân cường giả hoảng sợ, Tần Hoành Long tu vi tăng thêm pháp thánh kỳ, dạng này uy năng quá mạnh, uy thế vô cùng, cái kia uy thế to lớn giống như là có thể khống chế thiên địa, làm cho người rùng mình, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đụng phải bực này bại to lớn ép, thân thể lay động, máu tươi tràn ra ngoài không ngừng, khóe miệng chảy máu, lại một lần nữa trọng thương, vô cùng thê thảm, Thiếu Phủ, Thiên Không Thành bên trên, Hàng Ngạo Đồng tê kiệt, lòng đang rỉ máu, cha, chịu đựng a, Tiểu Tinh Tinh giờ phút này cái kia nho nhỏ nắm đấm cũng thật chặt bóp ở cùng nhau, hai con ngươi ba động kim sắc hỏa diễm, Đại Bằng Hoàng, Thiếu Phủ ca, Hoang Quốc đệ tử, Đỗ gia đệ tử, giờ phút này chẳng lẽ đáy lòng đang reo hò, vì cái gì, vì cái gì còn chưa đủ đột phá, là thiên này muốn ngăn ta sao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quát khẽ, giờ phút này đến nơi này vậy hoàn cảnh, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng lên, tiếp tục như vậy nữa bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, đã trọng thương đến rồi cực hạn, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ cũng càng ngày càng khó lấy chèo chống, nguyên thần mạch hồn bị cái kia phỉ mạch hồn trấn áp, tình huống đã càng ngày càng hỏng bét, nguy cơ đến rồi cực hạn, tích cạch, nhỏ giọt, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân là màu vàng máu, từ thạch thành đi ra đến bây giờ, trận chiến này có lẽ không phải hung hiểm nhất, nhưng tuyệt đối là nhất làm cho tự thân vô lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho mình bị triệt để trấn áp, trọng thương đến rồi cực hạn, tình huống quá nguy hiểm, không cách nào đột phá, thế nào cũng vô pháp đột phá, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một mực không cách nào đột phá, tất cả thủ đoạn đều dùng lấy hết, đều không thể có hiệu quả, làm sao thử nghiệm đột phá đều không làm nên chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc minh bạch, khó trách đương thời người đều nói, một khi đột phá thánh vũ cảnh thất bại, tiếp xuống liền càng ngày sẽ càng khó, mình đã nhiều lần thất bại, cái kia chính là nói, thực sự rất không có khả năng đặt chân thánh cảnh, vì cái gì không được, ta không phục, Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng vẫn quất, rõ ràng đã có thể cảm giác được đột phá, nhưng cũng không cách nào đột phá, là ngày này muốn ngăn cản mình à, vẫn là bản thân thiếu mất cái gì, đột phá a, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai gầm thét, còn không hết hy vọng, một bên chống lại Tần Hoành Long, một bên thi triển ra toàn thân giấu ở lực lượng thực chất bên trong, đem hết toàn lực muốn đột phá, Đỗ Thiếu Phủ lại trúng vào một kích, bị bại ép đẩy lui, thân thể ở nơi này hư không bay tứ tung, chấn toái hư không, vết máu loang lổ, leo lên khí tức còn chưa có bắt đầu, cũng lần thứ hai tán loạn, không phục, ta không phục, Đỗ Thiếu Phủ trong hư không dãy dụa bò lên, phía sau đại bằng kim sĩ đã tàn lụi phá toái, máu me đầm đìa, 36 cái chân bằng chi vũ cũng đã rạn nứt, giống như là muốn trực tiếp phá toái, Đỗ Thiếu Phủ thất bại, nhưng không cam lòng, lộ ra một loại vô cùng hung tàn cùng cuồng bạo, thân thể của Đỗ Thiếu Phủ đã cơ hồ hoàn toàn muốn nứt nẻ, lộ ra màu vàng xương cốt, máu chảy dạt dào, Thiếu Phủ, con của ta, Hàn Ngạo Đồng hai con ngươi lôi quang mang máu, thanh âm thê đau nhất, đó là cốt nhục của nàng, từ lúc vừa ra đời liền nhận hết tra tấn, trong nhân thế các loại đau khổ, cơ hồ bị rơi ở trên người hắn, nhưng con của nàng lần lượt cắn răng tới đỉnh, ở trong kỳ tích cuộc khởi nghịch tập, nhưng giờ phút này pháp gia y nguyên như vậy không nguyện ý buông tha hắn, muốn đem hắn giết chết cho thống khoái, đây là con của nàng, là cốt nhục của nàng, nhìn lấy vết máu kia loang lổ, sâu đủ thấy xương, cơ hồ muốn cơ thể chia năm xẻ bảy, cái kia so với tổn thương tại nàng Hàn Ngạo Đồng trên người mình còn muốn đau nhất. Nương, ca ca không có việc gì, ta tin tưởng ca ca, tin tưởng ca ca nhất định không có việc gì. Đỗ Thiếu Cảnh lôi kéo mẫu thân, ánh mắt giờ phút này đã từ lâu ướt át, mắt thấy trên hư không cái kia máu chảy giạt vào thanh niên nam tử, trong lúc vô hình cảm ứng xuống, Đỗ Thiếu Cảnh lại là cảm giác được một loại cuột cường cùng không cam lòng, cảm giác được một cổ cũng không từng nhục chí khí tức, đây là ca ca cho hy vọng của nàng. Tần Thiên Cốc đứng ở hư không, lặng lặng mà đứng, giống như là xuyên qua thời không từ viễn cổ trực tiếp hạ xuống, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này Tần Thiên Cốc trong lòng âm thầm đã ở nổi lên ba động, hắn sống vào niên đại đó, bản thân đã từng là tuyệt đại chí tôn, cái gì hậu nhân chưa từng gặp qua, thần bí kinh diễm tuyệt tuyệt chi tài chưa từng gặp qua, bao nhiêu tuổi trẻ hậu bối chí tôn, chấn kinh qua viễn cổ, nhưng cuối cùng cũng hương tiêu ngọc nát, từ xưa có lời, chí tôn như mỹ nữ, không khen người ở giữa gặp đầu bạc, cho nên, Tần Thiên Cốc thấy qua quá nhiều, bao nhiêu kinh diễm tuyệt tuyệt chí tôn, cuối cùng không cách nào tiếp tục đi tới đích, cuối cùng cũng phải mất đi quang mang, muốn rơi xuống, nhưng giờ phút này mắt thấy một cái kia máu me đầm đìa thanh niên, Tần Thiên Cốc cũng không chịu được trong lòng ba động, dạng này một cái hậu bối quá cho hắn rung động quá lớn, đặt ở viễn cổ, cũng có thể quét ngang bát phương, một khi trưởng thành đến cuối cùng, đem rung động chính tầng trời. Tần Thiên Cốc trong lòng không khỏi thầm nghĩ, dạng này một cái hậu bối, nếu là tại pháp gia, có thể được pháp gia sử dụng, thật là bực nào vô lượng, đem có thể trợ pháp gia đại hưng, chỉ tiếc, dạng này một thanh niên cùng pháp gia không chết không thôi, đến lúc này, chỉ có thể đem giải quyết, nếu không pháp gia không phải là đại hưng, sẽ là chôn vùi, phốc. Đỗ Thiếu Phủ đang không ngừng thổ huyết, toàn bộ trước ngực một mảnh ẩm ướt lộc, đều là máu tươi chỗ ướt đẫm, lần lượt thất bại, lần lượt trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ đã cảm giác được bản thân thực sự đã đến cuối, lại không còn khí lực, giống như có chút khác biệt, cảm giác rất kỳ quái, bất quá đúng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tại ngắn ngủi trầm tư ở giữa, tỉnh táo lại, cũng cảm thấy trên thân thể một chút dị dạng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, mỗi một lần đột phá sau khi thất bại, cái kia năng lượng thần bí cũng không hề hoàn toàn tán loạn, không biết là bởi vì Phương Kỷ Gia áo nghĩa vẫn là bất diệt huyền thể, đều có một tia năng lượng thần bí trên thực tế là lưu tại nhục thân chỗ sâu, ngay cả mình cũng khó mà hiện. Nếu không phải nhục thân bị như vậy trọng thương, tăng thêm mới vừa trầm tư tỉnh táo, Đỗ Thiếu Phủ cũng sợ là khó mà hiện. Phanh, trong thời gian ngắn ngủi này, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa lọt vào trấn áp, thần cầm hung thú hư ảnh tựa như vật sống bại ép, hung hăng trùng kích tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, để Đỗ Thiếu Phủ không cách nào tránh đi, bị đánh bay đi. Đỗ Thiếu Phủ thổ huyết, thân thể rạn nứt phá vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng ở đông đảo ánh mắt trong hoảng sợ, Đỗ Thiếu Phủ lại là một lần nữa giãy giụa lấy chiến đấu. Ông trời ơi, thiên không thành bên trong, có pháp gia cường giả nhịn không được kinh hô, đến mức này, cái kia ma vương lại còn chịu đựng. Đại bằng hoàng, hoang quốc đại quân kinh hô, tùy thời lo lắng đến vết máu kia loang lỗ thân ảnh rơi xuống tiêu tán. A, thật có chút khác biệt a. Đỗ Thiếu Phủ giãy giụa sau khi đứng dậy, mặt mũi trắng bệch bên trên, ánh mắt âm thầm lộ ra có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, Tần Hoành Long mỗi một lần cho bản thân trấn áp, thế mà để lực lượng thần bí kia có thể cùng mình xương cốt cùng nhục thân càng tương dung, có thể đem loại kia lực lượng thần bí bại ép tiến vào nhục thân của mình chỗ sâu. Thậm chí Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, bản thân lần lượt dưới sự kiên trì Tần Hoành Long trọng kích, dựa vào là Phương Kỷ Gia áo nghĩa cùng bất diệt huyền thể còn có kim sĩ đại bằng điểu thân thể nội tình, có thế đó cũng không phải toàn bộ, lực lượng thần bí kia tại trong cơ thể của mình cũng là nguyên nhân trọng yếu. Tần Hoành Long trấn áp thế công rơi vào trong cơ thể của mình, tại chính mình bất diệt huyền thể cùng Phương Kỷ Gia áo nghĩa vận chuyển do trùng hợp là đem lực lượng thần bí kia mượn lực dung nhập vào nhục thân của mình chỗ sâu. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận cảm giác, theo lực lượng thần bí kia dung nhập nhục thân chỗ sâu, nơi đó trở nên phá lệ cường hãn, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại cuồn cuộn vô biên cảm giác, rất khó hiểu diệu, loại cảm giác này, để Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, nếu là có chừng đủ loại kia lực lượng thần bí tiến vào nhục thân của mình, cơ thể vậy mình sẽ càng một cái bậc thang trước, sẽ ở đây trong tuyệt cảnh cực điểm thăng hoa, đến lúc đó, sợ là có không tưởng tượng được chỗ tốt, đáng tiếc loại kia lực lượng thần bí, lại là chỉ có cưỡng ép đột phá thất bại tán loạn về sau, mới có thể không lưu dấu vết lưu lại một bộ phận tại trong cơ thể của mình, hơn nữa cũng chỉ có mượn nhờ Tần Hoành Long bại ép, mới có thể trùng hợp cùng mình nhục thân hoàn toàn tương dung, không cách nào đột phá thánh cảnh, nhưng nếu là nhục thân vào lúc này, có thể cực điểm thăng hoa, có lẽ cũng có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2192, há có thể nghịch thiên. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lại tự nói, ánh mắt không chừng, đang trầm tư, nhưng nếu thật như vậy làm, kỳ thật cũng quá nguy hiểm, một khi không thể thừa nhận Tần Hoành Long trấn áp, vậy mình liền đem đứng trước chân chính hao tổn nguy hiểm, có thể sẽ thân hồn câu diệt. Cảm giác được giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ biến hóa, Tần Hoành Long hơi kinh ngạc không hiểu, tiểu tử kia tựa hồ là đột nhiên cảm giác được có chút không giống, không đường thối lui, mạo hiểm thử một lần, trùng kích bình cảnh, mượn dùng lực lượng, cực điểm thăng hoa. Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh có quyết đoán, đến mức này, ngoại trừ bại lui, cũng tuyệt đối không đường thối lui. Khóe mắt liếc qua mắt thấy giờ phút này thiên không thành mẫu thân của phía dưới cùng muội muội, Đỗ Thiếu Phủ biết mình nhất định phải mạo hiểm thử một lần, bại lui, cũng xưa nay không là Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn. Đột phá, cho ta đột phá, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, toàn thân ánh sáng, tựa như gần như khô kiệt giếng nước lần thứ hai đã tuôn ra thanh tuyền, một mảnh kim sắc quang mang tuôn ra, chấn động hư không, lần thứ hai muốn mạnh mẽ đột phá, không thể nào, cái này ma vương còn đang suy nghĩ muốn đột phá thánh cảnh, rất nhiều người rung động, đến lúc này, đào mệnh cũng khó khăn, cái kia ma vương trọng thương đến đó các vùng bước, còn biết rõ cơ hội đột phá xa vời không thể gặp, lại là còn tại thử nghiệm muốn đột phá. Đây cũng quá hung tàn đi, thật là không sợ chết sao, tử kỳ sắp đến, còn nghĩ đột phá, không biết tự lượng sức mình. Tần Hoành Long quát, tiếng như lôi minh, đại thế bại ép, hóa thành một đạo đại thủ ấn, tản ra sáng chói quang huy, phù lục bí văn xen lẫn, sáng chói tựa như diệu nhật rơi lâm, đối Đỗ Thiếu Phủ oanh kích mà đến. Tới đi, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, giữ tận hung tàn, cuồng bạo mà nghiêm nghị. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bị đánh bay thổ huyết, nhục thân bên trong tiêu xạ kim sắc huyết dịch, chí tôn huyết ngưng tụ không tan, lần thứ hai kéo lên muốn đột phá khí tức, cũng lần thứ hai tán loạn, xùy, cách đó không xa không gian, Đỗ Thiếu Phủ lại bò dậy, đứng ở hư không, khóe miệng máu me đầm đìa, trong ánh mắt lại là âm thầm có chút một chút cười lạnh, tất cả như Đỗ Thiếu Phủ an bài đồng dạng, lần này cố ý mà làm, thậm chí mượn nhờ lực lượng Tần Hoành Long, bắt được càng nhiều loại kia cưỡng ép đột phá mang đến lực lượng thần bí sáp nhập vào nhục thân chỗ sâu, làm cho nhục thân chỗ sâu giống như là chôn vào một cái mầm móng đồng dạng, nhìn như phá toái cơ thể không chịu nổi, chính là cái kia chôn xuống mầm móng thổ nhưỡng, tại nơi pha tạp không chịu nổi chỗ sâu, có một cái mầm móng đang ở mọc rễ mầm, chỉ cần bón phân tưới nước, sớm muộn có một ngày, sẽ có chút tân sinh mệnh phá đất mà lên, nở rộ sinh cơ, giơ lên dính đầy vết máu tay. Đỗ Thiếu Phủ lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, nhấc lên một vòng cười lạnh, lại là tăng thêm dữ tợn hung tàn. Đột phá, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta đột phá, lão thiên cũng không được. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, chen dốc hết toàn lực, thiêu đốt máu tươi, lần thứ hai trùng kích bình cảnh, muốn mạnh mẽ đột phá thánh vũ cảnh. Tất cả mọi người thấy choáng, tất cả ánh mắt đờ đẫn. Đã đến lúc này, cái kia ma vương thế mà còn muốn mạnh mẽ đột phá, biết rõ không thể làm mà vì đó. Hung tàn đến tận đây, thiên không thành bên ngoài, bát ngát trên quảng trường, bực này động tĩnh khổng lồ, cũng đã hấp dẫn đến rồi không ít cường giả. Bọn hắn rất xa đứng ở đằng xa, không dám tới gần, nhưng đem phía trước đáng sợ kia động tĩnh để ở trong mắt, tâm thần của kinh hải run rẩy. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn không chết, tại cùng pháp gia thánh tổ Tần Hoành Long một trận chiến, cái kia ma vương lần lượt đột phá thất bại, còn tại trùng kích, hung tàn a, Tần Hoành Long đã sớm là thánh vũ cảnh cường giả. Ma vương cường hãn như vậy, chiến tới mức như thế, không hổ là ma vương. Những người vây xem kia đứng xa xa nhìn cũng rùng mình, sợ mất mật. Tại thế giới của ta, ta chính là ngày, tự thân khó đảm bảo, nói chuyện gì đột phá. Tần Hoành Long quát khẽ, hắn lại không có chém giết tiểu tử kia, cái này quá quỷ dị, tái chiến tiếp, hắn mặt mo cũng đặt không nổi nữa. Ầm ầm, đóng ngoặc vuông, mặt mo đã kéo không nổi nữa. Tần Hoành Long thủ ấn ngưng kết, pháp thánh kỳ tại hư không trải ra. Bốn phía dị tượng giữa trời, tựa như thần linh đương thời, thôi động nhật nguyệt tinh thần, mang theo sơn hà đại địa, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Uy thế như vậy quá lớn, Đỗ Thiếu Phủ không dám ngạnh kháng, Tần Hoành Long đây là đồng ý quyết giết, Tử Kim Thiên Quyết, Đại La Kiếm Trận, giúp ta một chút sức lực. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, lòng bàn tay bên trong một mực còn chưa từng vận dụng Tử Kim Thiên Quyết rời khỏi tay, ông, phong lôi vang vọng, Tử Kim Thiên Quyết giữa trời, hổ cốt long tư thế, như đang phượng triều dương, như thần quy chiếm cứ, một cổ hào quang chói sáng giống như đè nén núi lửa vậy bắn ra, kinh người chói lóa mắt phù lục bí văn phóng lên tận trời, để vùng thế giới này bên trong phong lôi trận trận, quỷ khóc thần hào, như là có thần ma đang thét gào, ầm ầm, kinh khủng khí tức hung sát quét sạch, hư không rung động kịch, nương theo lấy đầy trời tử kim quang mang nở rộ ở giữa, vạn binh chi thần, tuyệt thế giữa trời, như thanh long trùng thiên, tung hoành cửu thiên, theo như thế thần binh xuất thế, pháp thuật này thế trong không gian, bốn phía hư không vỡ nát, khí tức kinh khủng để cho người ta linh hồn kinh dị, đây là đang tử kim thiên khuyết bản lực lượng trên người, lấy Đỗ Thiếu Phủ tình huống hiện tại, cũng căn bản bất lực thôi động tử kim thiên khuyết, chỉ có dựa vào tử kim thiên khuyết mình, đó là ma vương binh khí, một kiện thần binh, làm tử kim thiên khuyết giữa trời, tất cả mọi người rung động, cường đại kia uy năng, giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, nhìn xuống thiên địa, đủ để hủy diệt tất cả, ngao ô, tuyệt thế thần binh xuất thế, long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh, trong nháy mắt cái kia sáng chói tử kim phù văn bên trong, một đầu thanh long hư ảnh, một đạo bạch hổ hư ảnh, một đạo phượng hoàng hư ảnh, một đạo huyền vũ thần quy hư ảnh nổi lên, làm cái này tứ thú hư ảnh nổi lên, hư ảnh bốn phía không gian băng liệt, uy áp kinh người càng hoảng sợ đến cực điểm, lấy tuyệt thế thần binh chi khí khuếch tán mà ra, trực tiếp chiếm cứ không trung, đáng sợ kia bốn hư ảnh khí tức, lẫm liệt uy áp sôi trào tứ phương, phô thiên cái địa, nương theo đáng sợ kiếm khí vút không, từng đạo kiếm mang bay lượn mở đi ra, làm cho không gian gợn sóng mặt ngoài lộ ra khe hở, hư hư hư hư, Đại La kiếm trận đã ở cuối cùng bạo, sáng chói kiếm mang phá không, chấn nhiếp nguyên thần, ù ù, dạng này đụng nhau, hư không trầm luân, không ngừng nổ tung, tất cả ánh mắt rung như cầy sấy, thật chặt mắt thấy sâu trong hư không, nhưng thực lực thấp một chút sinh linh, lại là đầu cũng không dám nâng lên, loại kia đụng nhau, nhìn lên một cái, cũng làm cho bọn hắn không thể thừa nhận, làm mấy hơi về sau, tất cả bình phục một chút, phốc phốc, rất nhiều ánh mắt run rẩy dữ dội bên trong, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp thổ huyết, thân thể lần thứ hai đánh bay đi, máu tươi vung vãi như thác nước, Tử Kim Thiên Khuyết cùng Đại La kiếm trận quang mang ảm đạm, kiếm mang cùng tứ thú hư ảnh bị đè nát, thu, Tần Hoành Long quát khẽ, pháp thánh kỳ như là phong quyển tàn vân vậy, từ hư không trải ra xuống tới, nương theo lấy đại thế ngày động, sáng chói lóa mắt, lấy vô thượng đại thế, đem Tử Kim Thiên Khuyết sau đó Đại La kiếm trận bao khỏa giam cầm, vô luận là Đại La kiếm trận vẫn là Tử Kim Thiên Khuyết, bảo vật như vậy, Tần Hoành Long làm sao lại không động tâm, Tần Hoành Long dám khẳng định, hai thứ bảo vật này nếu là rơi ở trong tay của hắn bị hắn luyện hóa, đến lúc đó đủ để tương trợ hắn tung hoành bát phương, ông, ngao ô, Đại La kiếm trận, Tử Kim Thiên Khuyết quanh minh, muốn tránh thoát pháp thánh kỳ giam cầm, nhưng làm sao bị pháp thánh kỳ lấy vô thượng đại thế trấn áp, không cách nào tránh thoát, cuối cùng bị triệt để giam cầm ở tại pháp thánh kỳ bên trong, lấy pháp thánh kỳ bên trên uy thế trấn áp phong ấn, Đỗ Thiếu Phủ lại đứng lên, nhục thân quy liệt đến rồi đáng sợ cấp độ, nhục thân cơ hồ đều đã phá toái, như vậy bên trên xương cốt máu me đầm đìa, da tróc thịt bong, mấy đầu một khe lớn bên trong, thậm chí có thể thấy được nội tạng, khi nhìn thấy còn đứng lên Đỗ Thiếu Phủ, Tần Hoành Long cũng vô pháp lại bình tĩnh, Tần Hoành Long thật sự là không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể nào tiếp thu được vào tất cả, mang theo loại tình trạng này, cái kia tiểu tạp toái thế mà tựa như đánh không chết tiểu cường, lần lượt có thể đứng lên, đây nếu là đổi thành người khác, 100 đầu mệnh giả sợ là không đủ chết a, à, đột phá, cho ta đột phá, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy rống to, tại đem hết toàn lực, lại một lần trong cơ thể mình xông ra lực lượng, muốn xung kích bình cảnh, còn đang suy nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá, ầm ầm, có thể là Đỗ Thiếu Phủ cái này lần lượt quật cường cùng hung tàn đưa tới thiên địa cộng minh, tứ phương rung động, quang mang ngập trời, Đỗ Thiếu Phủ giống như là câu động thiên địa, một cổ cực kỳ đáng sợ ba động từ sâu trong hư không giáng lâm, uy áp cuồn cuộn, cùng tự thân oanh minh, một cổ thần bí thánh uy giữa trời, trời ạ, à, không biết thật sự có thể thành công đi, có cường giả kinh hô biến sắc, rất là chấn kinh, ta nói qua, đây là thế giới của ta, ta chính là thiên, ngươi há có thể nghịch thiên mà đi, Tần Hoành Long gầm thét, thần sắc đã hoàn toàn lạnh lẽo, một đạo quyền ấn oanh ra, nương theo thần cầm hung thú tê minh gầm thét, trùng điệp bại rơi, ầm ầm, dạng này một quyền đánh bể hư không, đem Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đánh bay. À, nặng như vậy kích, để Đỗ Thiếu Phủ ở trong thổ huyết thống khổ quát to một tiếng. Đến nơi này khô kiệt thời khắc, loại này trọng kích quá nặng đi, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được toàn thân mình giống như là muốn vỡ vụn, huyết nhục muốn bị trọng kích thành thịt nát. Mặc dù nhục thân bên trên ma luyện, Đỗ Thiếu Phủ không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu lần, nhưng này dạng kịch liệt đau nhức, y nguyên khó mà chịu đựng, quá hành hạ, đây là thống khổ dày vò. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có quên bản ý, lấy lực lượng tần hoành long, đang để cho vừa mới đột phá sở thất bại lưu lại lực lượng thần bí dung nhập nhục thân chỗ sâu. Vừa mới lần này đột phá, đưa tới động tĩnh cũng cực lớn, lưu lại cái kia lực lượng thần bí cũng phá lệ khổng lồ. Loại này lực lượng thần bí đến từ thiên địa, tại tần hoành long trọng kích dưới, tương trợ Đỗ Thiếu Phủ dung nhập vào nhục thân chỗ sâu. Lực lượng thần bí này, tại cơ thể Đỗ Thiếu Phủ tiến vào, xuất thần huy quang mang của vậy, mang theo ráng lành, nhưng ở nhục thân chỗ sâu, làm cho người không cách nào hiện. Chỉ là vừa mới lực lượng lần này phá lệ khổng lồ, tăng thêm tần hoành long trọng kích, tại Đỗ Thiếu Phủ này đã muốn cơ thể rạn nứt bên trong trùng kích, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn xé rách. À, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai kêu thảm, trong miệng tại ho ra máu, thể nội tại chảy máu, toàn thân vết rách đã ở tăng lên, giống như là tạc đạn vậy, tùy thời có khả năng muốn nổ tung, dung hợp, triệt để dung hợp. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lại lớn trống, cắn răng cố nén tất cả, mượn nhờ lực lượng tần hoành long, dẫn đạo lực lượng thần bí kia dung nhập nhục thân của mình chỗ sâu, cuối cùng dày đặc toàn thân, phải hoàn thành thân thể này cực điểm thăng hoa. Đỗ Thiếu Phủ muốn để nhục thân bởi vậy thu hoạch được vô thượng chỗ tốt, không cách nào chân chính đột phá thánh cảnh, thân thể kia liền thành lựa chọn duy nhất, không có đường lùi. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2193, dừng bước tại này. Đỗ Thiếu Phủ thể nội, truyền ra rung động vang, có từng sợi thần quang từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, trong nháy mắt, từ Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trong, có một cổ hào quang sáng chói ba động, một sát na này, tứ phương trong trời đất, có một cổ năng lượng ba động giáng lâm, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ thể nội dũng mãnh lao tới, bị Đỗ Thiếu Phủ hấp thu, không tốt, tần hoành long biến sắc, hắn cảm thấy loại kia động tĩnh, có một số việc nằm ngoài dự đoán của hắn, hợp lấy cái kia tiểu tạp toái thế mà một mực là đang lợi dụng hắn đột phá. A, tự hồ không thích hợp a, Thanh Hồ lão yêu, Minh yêu, Tiểu Tinh Tinh, Độc Cô Phần Thi người bực này tồn tại, bọn hắn cũng nhìn thấy loại kia biến hóa, tự hồ tất cả còn có biến cố. Đỗ Thiếu Phủ tại triệt để dung hợp thể nội lực lượng thần bí kia, không hề từ bỏ, muốn cực điểm thăng hoa, để nhục thân lần thứ hai càng một cái bậc thang trước. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ánh sáng, thể nội tuôn ra thần quang, cùng thiên địa cộng minh, cái kia ma vương là thế nào, là muốn đột phá sao, thiên không thành trên dưới, pháp gia cường giả, lão nhân cùng tộc nhân cũng trợn mắt hốc mồm, nhìn bộ dáng cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ không thích hợp, giống như là tại đột phá. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân ánh sáng, mỗi một tấc máu thịt từ trong ra ngoài tuôn ra một loại thần bí quang mang, cơ thể chiếu rọi tựa như một vòng mặt trời nhỏ, chói lóa mắt, ầm ầm. Bầu trời tại oanh minh, có thần bí phù lục bí văn từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân xuất hiện, ra lực lượng thần bí, lộ ra một loại thánh uy. Lần này, giờ phút này tần hoành long pháp thuật thế không gian không cách nào ngăn cản, thậm chí cái kia một loại trong lúc vô hình khí tức, lộ ra một loại thần thánh cùng bá đạo, tự dưng ở giữa để tần hoành long vì đó run sợ, dung hợp, cực điểm thăng hoa a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm hét lớn một tiếng, toàn lực mà làm. Lấy thể nội lực lượng thần bí kia bày kín toàn thân, giống như là tại nơi pha tạp thổ nhưỡng bên trong triệt để tưới nước bón phân, muốn để cái kia một cái mầm móng bắt đầu ra chồi non, phá đất mà lên, hư không oanh minh, thiên địa rung động, động tĩnh như vậy, làm cho tần hoành long vì đó sững sờ, ù ù, hư không có thiên âm vang vọng, quang mang lóa mắt, từ bầu trời chỗ sâu, quang mang rực rỡ cùng lực lượng thần bí giáng lâm, vung vãi tại trên người Đỗ Thiếu Phủ. Tự hồ liền trải qua một loại nào đó thành công, phốc phốc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một miệng lớn chí tôn huyết thổ huyết, thân thể bay tứ tung ở giữa, toàn thân quang mang ảm đạm, bốn phía tất cả động tĩnh cùng uy áp biến mất, Đỗ Thiếu Phủ trên người khắp nơi khe hở dày đặc, máu chảy dạt dào, sâu đủ thấy xương, ngay cả nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng, tại Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, đại bằng kim sĩ cơ hồ muốn tận gốc rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên lưng cùng trên ngực mấy đầu đại thương ngấn, cơ hồ là muốn đem nhục thân hoàn toàn xé rách, cái này để người ta nhìn lên một cái, cũng làm cho người rùng mình, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng ho ra máu, Nhục thân bên trong máu tươi đã ở tràn ra, nhưng máu tươi càng ngày càng nhỏ, không phải Đỗ Thiếu Phủ vết thương nhỏ, mà là cả người máu bị chảy càng ngày càng ít, máu tươi cơ hồ muốn lưu khô kiệt. Đóng ngoặc vuông. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người nghiêm trọng đến cực hạn, cơ hồ là thuộc về chia năm xẻ bảy. Rất xa nhìn lên trên, Đỗ Thiếu Phủ cơ thể lúc này tựa hồ chỉ là miễn cưỡng chắp vá ở cùng nhau, bất cứ động tĩnh gì cũng đủ để đem đập nát. Bò, ờ, cách đó không xa hư không, Tần Hoành Long, phỉ thú mạch hồn cùng vật sống không có khác biệt vậy, gào thét kinh lôi, phá hủy tất cả, không ngừng va chạm năm ngón tay kim sắc sơn phong, ở trên hắn đã lưu lại rồi thật sâu khe hở, tự hồ cái kia cứng rắn ngũ chỉ sơn phong, cũng liền phải đối mặt bị chấn nát chia ra nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ lấy cái kia thân thể của chia năm xẻ bảy, có chút cắn nguyên thần sắc mặt ngưng trọng, vừa mới tự hồ liền muốn thành công, mắt thấy đến rồi muốn thành công thăng hoa thời khắc, lại thất bại trong gang tấc. Giờ phút này chỉ có Đỗ Thiếu Phủ tự mình biết, mới vừa thất bại, là bởi vì lực lượng thần bí kia còn kém một tia, còn kém cái kia một tia, bản thân liền muốn thành công, nhưng lần thất bại này, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ tự thân thương thế càng nặng, kém chút thân thể muốn chia năm xẻ bảy. Đó là một loại phản vệ. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc có chút ngốc trệ, đang suy tư, nếu là tiếp tục như vậy, nếu là một lần nữa lời nói, sợ là đến lúc đó không cần lại để cho Tần Hoành Long xuất thủ, nhục thân của mình liền muốn vỡ nát, tự hồ đã đến tuyệt cảnh, không có bất kỳ cái gì kỳ tích, không có khả năng lại phiên bàn. Xa xa người vây xem cùng thiên không thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ đã đến tuyệt cảnh, chung quy là không cách nào cùng chân chính thánh cảnh so sánh, muốn chiến bên trong đột phá cũng không khả năng, lần lượt thất bại, đã định trước về sau cùng thánh vũ cảnh vô duyên, ai, dừng bước tại này, nói không chừng còn muốn mệnh tan. Xa xa người vây xem bên trong có người cảm thán, ma vương Đỗ Thiếu Phủ chính là thiên tư thiên phú quá nghịch thiên, nhưng liền xem như lại nghịch thiên, chung quy là đến thời khắc này muốn rơi xuống thời điểm, thậm chí khó giữ được tính mạng, lần này chết chắc, đã chú định muốn rơi xuống, thiên tư thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, chung quy là ngừng bước thánh cảnh. Trước mặt lóa mắt, tính không được cái gì, phía sau sáng chói, mới thật sự là diệu đời. Pháp gia có rất nhiều người cười lạnh, cao hứng không thôi. Không ít pháp gia lão nhân cùng cường giả thật dài nôn thở một hơi. Đến lúc này, cái này họa lớn rốt cục về sau là không đáng lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hư không, thương thế trên người đã nghiêm trọng đến cực hạn. Thân thể rách rưới, ngay cả máu cũng đã gần chảy khô, thân thể đã lung lay sắp đổ. Mắt thấy là phải không tiếp tục kiên trì được, Đại La kiếm trận. Tử Kim Lôi Đình bị giam cầm, Xích Hào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn trùng kích tự hồ cũng khó bảo đảm, tràn ngập nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ đây là đến rồi thực sự tuyệt cảnh. Thấy cảnh này, Tần Hoành Long ngược lại là không có quá mức gấp gáp xuất thủ. Hắn biết mình giờ phút này tùy tiện vỗ, sợ là vào tiểu tạp toái cũng phải chia năm xẻ bảy. Tiểu tạp toái, đến rồi cuối sao, nếu là giờ phút này ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, có lẽ lão tổ ta hôm nay biết tha cho ngươi một mạng. Tần Hoành Long cười lạnh. Thanh âm chói tai, cố ý xen lẫn tại huyền khí quanh quẩn thiên địa, tại Tần Hoành Long ở sâu trong nội tâm, hắn làm sao lại chân chính buông tha Đỗ Thiếu Phủ, cho dù là dập đầu ba cái, hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn muốn chỉ là nhục nhã, chỉ là ở nơi này tiểu tạp toái trước khi chết đạt được càng nhiều nhục nhã, mới có thể tiêu hắn trong lòng lâu như vậy mối hận. Đại Bằng Hoàng, Thiếu Phủ ca, Hoan Quốc đại quân, Đỗ gia đệ tử, ai cũng thân thể run rẩy. Cái kia đen nam tử chiến đến rồi chảy khô một giọt máu cuối cùng, vẫn rất nhổ mà đứng, hạng gì để cho người ta rung động. Hàng Ngạo Đồng không tiếp tục tê tâm liệt phế, không tiếp tục rơi lệ, chỉ là ngẩng đầu mắt thấy trên hư không cái kia một cái huyết nhân hai con ngươi, để cho người ta nhìn qua, liền đau nhức lời cảm thấy hình dung không được, lại đến đi, chỉ thiếu chút nữa. Đỗ Thiếu Phủ lung lay sắp đổ đứng ở hư không, giờ phút này biết rõ nếu là thất bại. Bản thân sợ là bản thân liền sẽ để bản thân nhục thân chia năm xẻ bảy, mình bị bản thân giết chết, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, cũng không lui lại. Còn kém cái này một điểm cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ từ bỏ, cũng không thế từ bỏ. Thủ ấn đang ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ lung lay sắp đổ thể nội, giờ phút này phương kỹ gia áo nghĩa đang vận chuyển, tại tụ lực, sau đó khí tức ba động, làm Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, trong cơ thể kim sắc máu tươi đột nhiên sáng chói. Tuôn ra kim quang, đây là đang thiêu đốt chí tôn huyết thiêu đốt, đây đã là tại tự hủy, đây là đang tự ngược, thuần túy là muốn đùa chơi chết bản thân. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, như là lần này thất bại, mình cũng sợ là cách cái chết không xa, giờ phút này chỉ có thiêu đốt chí tôn huyết, mới có thể tiếp tục tụ lực chuẩn bị trùng kích bình cảnh đột phá. chỉ dựa vào thể nội phương kỹ gia thần bí kia áo nghĩa khôi phục, còn thiếu rất nhiều lần thứ hai ấp ủ một lần trùng kích bình cảnh đột phá chi lực, trùng kích bình cảnh, muốn cưỡng ép đột phá, đây chỉ là trong mắt người khác cảm giác, nhưng Đỗ Thiếu Phủ mục đích thực sự là sau khi thất bại, đủ khả năng bắt được thần bí kia năng lượng thiên địa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, hẳn là cũng chỉ thiếu kém một tia thần bí kia năng lượng thiên địa, liền có thể để trong cơ thể mầm móng mầm, phá đất mà lên, nhưng nếu là thất bại nữa, hậu quả khó mà lường được, vô cùng có khả năng, vì vậy mà thân hồn câu diệt, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, đã quyết đoán, chưa từng quay đầu, đây là Đỗ Thiếu Phủ quật cường, cũng là tự tin kiên trì, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trên người khô kiệt khí thế, tại chí tôn huyết thiêu đốt cùng phương kỹ gia áo nghĩa hỗ trợ dưới, lần thứ hai phóng lên tận trời, trong nháy mắt chấn động hư không, ù ù, một cái chớp mắt này, bầu trời rung động, phong lôi âm vang, thần bí chi lực giáng lâm, chiếu rọi tứ phương, động tĩnh như vậy, khiến lòng run sợ, cũng làm cho nhân thần hồn bất an, cái này ma vương đang thiêu đốt chí tôn huyết, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, tại tiếp tục muốn cưỡng ép đột phá bản thân, thiêu đốt chí tôn huyết, một khi thất bại, cũng chẳng khác gì là tự tìm chết, cái này ma vương đối với mình cũng không thả qua, quá hung tàn, đám người kinh hãi, vì đó rung động mắt, cái kia ma vương tất cả, thật đúng là thường nhân không cách nào suy đoán, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2194, tuyệt cảnh đột biến. Đại bằng hoàng, nhất định phải thành công a, Thiếu Phủ ca, Hoang Quốc đại quân, Đỗ gia đệ tử, song quyền nắm chặt, nhìn không chuyển mắt, đây là hy vọng cuối cùng, đây cũng là Hoang Quốc hy vọng, thành công a, nhất định phải thành công, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ các loại, giờ phút này từng cái thần sắc trang nghiêm, nắm chặt song quyền cùng binh khí, trong con ngươi quang mang chớp nhấp nháy, chiến thuyền phía trên, có bóng hình xinh đẹp dụ hoặc, hai con ngươi giống như nổi lên khói sóng mấy phần, khuôn mặt đủ để giống như đích tiên vậy khuynh quốc khuynh thành, nàng là Diệp Tử Câm, ánh mắt bên trong giờ phút này ngưng trọng, sắc mặt xám trắng, không có mở miệng, nhưng hàm răng cắn chặt kiều nộn môi dưới có chút vết máu tràn ra, còn có Mị Linh, Huyết Đằng Sát mấy người nhìn trên không, thần sắc ngưng trọng, hài tử, ngươi nhất định phải thành công a, Hoang Quốc không thể không có ngươi, Thiên Vũ Học Viện không thể không có ngươi, Trấn Nam Vương, Trấn Bắc Vương, Đỗ gia mấy vị lão nhân mấy người tự nói, đang vì đó cầu nguyện, ta nói qua, ngươi há có thể nghịch thiên, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đưa tới động tĩnh, Tần Hoành Long tự dưng ở giữa có chút bất an, không lại trì hoãn, thủ ấn ngưng kết, trong nháy mắt, Tần Hoành Long ngưng tụ một chưởng, sáng chói như tinh thần, dày đặc chói mắt phù lục bí văn, lớn lên theo gió, nương theo lấy thần cầm hung thú hư ảnh, đập toái hư không, cái này nơi chưởng ấn đi qua để hư không vỡ nát, nặng nề vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ, thình thịch, ngao ô, hư không nổ tung, năng lượng khuấy động, năng lượng cuồng bạo khuấy động quét sạch, thần cầm hung thú tê minh không ngớt, đinh tai nhức óc, trên hư không mới vừa động tĩnh biến mất, làm nổ tung hư không lần thứ hai khôi phục thời điểm, đông đảo ánh mắt chỗ xem, Đỗ Thiếu Phủ thiêu đốt tự tôn máu tại dập tắt, hắn khí tức cũng uể oải đến rồi cực hạn tại, ken két, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng, đã không có máu tươi ói nữa ra, không ngừng lần thứ hai cơ thể rạn nứt, cũng không có huyết dịch bên ngoài tràn, Đỗ Thiếu Phủ cả cổ nhục thân, giống như là đã khô cạn, đã mất đi quan trạch, quy liệt khe hở càng lúc càng lớn, không ánh sáng mang lại ba động, ngay cả phía sau nhất xương cũng bắt đầu truyền ra rạn nứt thanh âm, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn nứt nẻ, tất cả mọi người giờ phút này cũng không khó hiện, Đỗ Thiếu Phủ trên người không có bất kỳ khí tức ba động, đó là một loại ngọn đèn khô kiệt, không có quang mang, đã mất đi sinh cơ, Đỗ Thiếu Phủ xương đầu đều ở rạn nứt, coi như không chết, cũng tuyệt đối đã cách cái chết không xa, Đại Bằng Hoàng, Thiếu Phủ ca, Hoang Quốc trong đại quân, có âm thanh cực kỳ bi ai ngút trời, chiến thuyền phía trên, có người thân ảnh lão đảo, trong mắt rơi lệ, bi phẫn điền ưng, Đại Bằng Hoàng, chiến thuyền rên rỉ vang vọng, bi ca kích trúc, để cho người ta rung động, đóng ngoặc vuông, lần này không có kỳ tích đi, thất bại, thiêu đốt chí tôn huyết, nhất định rơi xuống, ai, thiên tư quá nghịch thiên, nhưng thủy chung không cách nào đặt chân thánh cảnh, đây là đưa tới trời ghét, xa xa người vây xem thở dài, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cho tới nay biểu hiện ra chính là thiên tư quá mức khủng bố cùng biến thái, đưa tới trời ghét, nhận lấy thiên đạo áp chế đi, rốt cục giải quyết, họa lớn đã trừ, thiên không thành trên dưới, pháp gia đệ tử có người reo hò, vui mừng tại hình, Tần Thiên Cốc ánh mắt nổi lên một chút ba động, sau đó không lộ ra dấu vết nhìn hướng về phía Hỏa Lôi Tử mà đến. Tần Thiên Cốc vẫn đang ngó chừng Hỏa Lôi Tử, sợ Hỏa Lôi Tử nhúng tay, giờ phút này nhìn Hỏa Lôi Tử thế mà không có thực sự nhúng tay, cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ thân thể liền như vậy đứng ở hư không, hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã bất lực đóng chặt, cúi đầu, nhục thân rạn nứt đến rồi cực hạn, đã không còn bất luận cái gì quang mang, thậm chí không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Sau cùng cưỡng ép trùng kích bình cảnh, Đỗ Thiếu Phủ đã tiêu hao hết sau cùng một điểm lực, ngay cả chí tôn huyết đều thiêu đốt mất, Đỗ Thiếu Phủ chân chính ngọn đèn khô kiệt, thể nội không còn có một tia lực lượng. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tựa như một bộ thực sự thi thể, toàn thân khô quắc, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, giống như là khô kiệt thân cây, trống rỗng không có sinh cơ. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ còn có ý thức tồn tại thể nội, ý thức giờ phút này tựa hồ tại cái này khô kiệt cơ thể không có sinh cơ bên trong, cũng càng ngày càng mơ hồ. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng còn cảm giác được rõ ràng, cuối cùng tại Tần Hoành Long một chưởng hạ đột phá thất bại, nhưng là rõ ràng bắt được không ít lực lượng thần bí sáp nhập vào nhục thân. Có thế giờ phút này, tự hồ là không phản ứng chút nào, thậm chí giờ phút này nhục thân bên trong đã không cảm giác được bất luận cái gì cái kia lực lượng thần bí tồn tại. Ngay cả phương kỹ gia thần bí kia áo nghĩa, Đỗ Thiếu Phủ cũng không cảm giác được, tự thân chân chính đến rồi ngọn đèn khô kiệt thời điểm. Mơ hồ ý thức dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cơ thể từ tự hồ liền muốn hoàn toàn vỡ nát phân giải, sẽ phải hoàn toàn chết đi, hết thảy đều tại ảm đạm xuống, ta phải chết thật sao? Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng tự nói, nói, thế nhưng là ta còn không muốn chết. Ở nơi này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ y nguyên không cam lòng mà tranh, có mãnh liệt y nhìn dưới đáy lòng tuôn ra. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ kể mạng của mình giao cho ai, còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu có mẫu thân, Tử Quỷ lão cha, Muội Muội, Tiểu Tinh Tinh, Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Đỗ Tiểu Hoàng các loại thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đây đều là không cách nào buông xuống lo lắng. Ta không thể chết, còn có người quá nhiều đang chờ ta. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đang reo hò, liền giống như là trầm luân trong bóng tối một ngọn đèn sáng, không chịu dập tắt, không cam lòng mà tranh. Nhưng cơ thể Đỗ Thiếu Phủ thực sự chống đỡ không nổi đi, khí tức triệt để tiêu nhạt, không có bất kỳ sinh cơ. Ken két, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ bên trong không ngừng truyền ra nhỏ xíu rạn nứt tiếng, ngay cả xương đầu cũng bắt đầu tiếp tục rạn nứt, triệt để nhục thân muốn chết đi. Ken két, cách đó không xa, tự hồ là thân thể ảnh hưởng, cái kia ngũ chỉ sơn phong cũng quy liệt càng ngày càng nghiêm trọng, quang mang bắt đầu ảm đạm, khí tức đang kéo dài tiêu nhạt, chết rồi, lần này rốt cục chết rồi. Giờ phút này, một mực nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hết sức chăm chú Tần Hoành Long, khuôn mặt của già nua bên trên lộ ra cười lạnh. Tần Hoành Long cảm thấy cái kia cơ thể tiểu tạp toái đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, chết chắc, chết rồi, rốt cục chết rồi. Thiên Không Thành trên dưới reo hò không ngừng, cao hứng không thôi, cái kia họa lớn rốt cục giải quyết. Tiểu tử, ngươi hỗn đản này thật không có kỳ tích sao? Chân Thanh Thuần Đảo Tam Giác hai con ngươi giờ phút này ướt át, có nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Đỗ Thiếu Phủ thân thể tại hư không bị Tần Hoành Long pháp thuật thế bao khỏa, cúi đầu mà không ngã, thân thể khe hở như mạng nhện, cái này đã thuần túy là một bộ thây khô vậy, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, giống như là hoàn toàn ngọn đèn khô kiệt. Long, bỗng dưng, ngay tại khi nào, cái này hư không bên trên, không hiểu tại đột ngột ở giữa, một tiếng rung động vang tựa như sấm rền, làm cho toàn bộ sinh linh vì đó rung như cầy sấy, tự dưng rùng mình một cái, ầm, sau đó ở giữa, vạn chúng nhìn trừng trừng, ngay tại cơ thể Đỗ Thiếu Phủ triệt để mất đi sức sống thời khắc, tại triệt để dầu hết đèn tắt, vì đó khô kiệt thời khắc, từ cái này nhục thân chỗ sâu, một cổ lực lượng thần bí đang cuộn trào, giống như là một cái dấu ở chỗ sâu mầm móng, trong nháy mắt bắt đầu mọc rễ mầm, phá đất mà lên, nở rộ sinh cơ, lực lượng thần bí kia tuôn ra, dày đặc Đỗ Thiếu Phủ toàn thân, tuôn ra cổ lão thần bí trúc trắc phù lục bí văn, ù ù, tất cả rất nhanh, một cổ bành trướng cuồn cuộn khí tức thần bí, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cái này ngọn đèn khô kiệt thời điểm, phản phất như là giống như đại dương phóng lên tận trời, chấn động cái này hư không. Giờ phút này, Tần Hoành Long pháp thuật thế cùng pháp thánh kỳ cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Cái kia khí tức thần bí từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội tuôn ra, để cho toàn thân ánh sáng, thần huy dập dần, tuôn ra sương mù, ù ù. Lúc này, thiên địa này cũng chịu ảnh hưởng, trên trời cao, bỗng nhiên gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, dị tượng giữa trời, một cổ chói mắt thần quang, nương theo lấy một cổ thần bí bành trướng khí tức thần bí, từ bầu trời đỉnh chóp, bỗng nhiên giáng lâm rơi vào cơ thể Đỗ Thiếu Phủ. cái này từ trên trời giáng xuống khí tức thần bí ba động phù lục bí văn, cùng Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể khí tức thần bí hỗ trợ lẫn nhau, cả hai lưu động, như ánh sáng thần thánh dạt dào, bao phủ bao trùm Đỗ Thiếu Phủ toàn thân. Ông ông, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở phong lôi chi thanh, thể nội âm vang, nguyên bản cơ thể Đỗ Thiếu Phủ đã ảm đạm tự nhiên, nhưng giờ phút này từ trong ra ngoài, sau đó lại từ ngoài vào trong dày đặc thần huy, thân thể của Đỗ Thiếu Phủ, mỗi một tấc cơ thể cùng huyết nhục, đều ở rực thịnh diệu mắt, nương theo lấy cái kia khí tức thần bí đang bao phủ tẩy lễ, tràn ra một cổ mênh mông uy áp, mắt trần có thể thấy, chỉ là trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trên cái kia chia năm xẻ bảy vết thương tại kỳ tích khép lại, dày đặc lên màu tím hồ quang điện, tẩm bổ ra kim sắc máu tươi, ong ong, khí tức thần bí tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội quán chú, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhục thân nội ngoại, giống như là đang bị gột rửa vậy, truyền ra âm vang không nghĩ thanh âm, chấn nhân tâm phách. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2195, đột phá. Tới đồng thời, chẳng biết tại sao, bốn phía yêu thú vì đó thú hồn rung động kịch, nằm rạp trên mặt đất, trong lòng sợ hãi, tứ phương sinh linh thần hồn rung động kịch, mắt thấy cái kia một đạo một lần nữa bốc cháy lên thân thể của sinh cơ, từ sâu trong đáy lòng rung động, muốn thân bất do kỷ quỳ bái, tứ phương hư không, một mảnh chói lọi, long vang như sấm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể y nguyên cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, toàn thân cơ thể rạn nứt, khô kiệt khí tức, tàn lụi đại bằng kim sĩ, hiện tại đây hết thảy đều ở nghịch chuyển, đang thức tỉnh, thần bí năng lượng thiên địa bao khỏa quán chú, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân hiển hiện cổ lão phù lục bí văn, lộ ra một loại thần thánh bá đạo, từng tia năng lượng thần bí mắt trần có thể thấy, tựa như linh xà, vây quanh cơ thể Đỗ Thiếu Phủ, dựa theo một loại nào đó trật tự, từ cửu thiên giáng lâm, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào cơ thể Đỗ Thiếu Phủ bên trong. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ thể nội khô kiệt sinh cơ, giống như là sa mạc gặp được cam lộ, tại toàn diện đang thức tỉnh, như là khôi phục sinh cơ thổ nhưỡng, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, tinh hỏa liêu nguyên, trong nháy mắt nở rộ. Chuyện gì xảy ra? Tần Hoành Long kinh hãi, cái kia khí tức đáng sợ để trong lòng hắn tự dưng hoảng sợ. Tần Thiên Cốc đã ở biến sắc, hai con ngươi nổi lên kinh ngạc ba động, Hỏa Lôi Tử, Thanh Hồ Lão Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu mấy người cũng bị chấn động, thần sắc nghi hoặc, nương, có chuyển cơ, ca ca có chuyển cơ, hắn không có việc gì. Thiên Không Thành bên trong giữa không trung, Đỗ Thiếu Cảnh lôi kéo Hàn Ngạo Đồng tay, thật chặt lôi kéo, không tốt, tiểu tử này có ma. Tần Hoành Long âm thầm hoảng sợ, cái kia khí tức đáng sợ đã để hắn bất an, để hắn tự dưng run sợ. Giờ phút này Tần Hoành Long mặc dù còn không biết đã sinh cái gì biến hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trên người sinh sự tình, tuyệt gây bất lợi cho đối với hắn. Giết, Tần Hoành Long lại lần nữa ra tay, không chần chờ chút nào, mang theo thiên địa đại thế, cuồn cuộn bầu trời, thần cầm dị thú tê minh, như là thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần, tại ầm ầm hư không rung động vang bên trong, đối Đỗ Thiếu Phủ bại ép mà đến. Thấy thế, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên biến sắc, khí tức tại cùng lúc phun trào, an tâm chớ vội, tất cả còn nhìn không thấu, tiểu tử kia hẳn là tâm lý nắm chắc, nếu không không biết tùy tiện như thế. Đồng thời ở nơi này ở giữa, Hỏa Lôi Tử truyền âm rơi vào Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu ba người trong tai, bành, đại thế bại ép, hư không oanh minh, dị tượng không ngừng, cái kia mênh mông lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt chính là trực tiếp hung hăng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Chỉ là cái kia lực lượng hủy diệt cũng không từng tới gần Đỗ Thiếu Phủ, chính là bị thần bí kia năng lượng thiên địa ngăn lại cản, hình thành một loại đáng sợ vòng xoáy, đem một kích hủy diệt kia trực tiếp liên lụy thôn vệ đi vào. Ù ù, hư không rung động vang, theo Tần Hoành Long một kích hủy diệt kia trùng kích, giống như là bị thần bí kia năng lượng thiên địa chỗ thông hóa, hóa thành càng thêm mênh mông một cổ năng lượng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Cái kia mênh mông năng lượng như là hồng thủy trùng kích tưới tiêu, xuyên qua tại toàn thân, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhục thân từ trong ra ngoài dày đặc chói mắt phù lục bí văn, tầng một tử kim hồ quang điện tràn ngập, bao trùm tầng một kim quang, chiếu rọi ra một loại tử kim chi sắc, thần huy tràn ngập, sương mù ba động, hỗn đảng, Tần Hoành Long thân thể bị đẩy lui, ánh mắt âm trầm đến rồi cực hạn, hắn vừa mới cảm thấy một cổ lực lượng thần bí trùng kích, mang theo vô cùng mênh mông thiên uy, đem hắn đẩy lui, thậm chí Tần Hoành Long giờ phút này có thể cảm giác được, thần bí kia thiên uy bên trong tựa hồ là đang mang theo một loại đến từ thiên địa cảnh cáo, tại khuyên bảo hắn, nếu là hắn lại ra tay, nhất định sẽ có đáng sợ hậu quả sinh. Ông, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng, hư không oanh minh, lại là truyền ra một tiếng sấm nổ vậy nghe âm, chấn tâm hồn người, sinh linh run rẩy. Lần theo loại kia tự dưng run sợ tiếng gầm nhìn lại, chỉ thấy nguyên bổn đã bị cái kia phỉ thú va chạm bại ép đến muốn chia năm xẻ bảy ngũ chỉ sơn trên đỉnh, ảm đạm như bình thường thạch bên ngoài thân bên trong, theo cái kia như tiếng sấm thanh âm truyền ra, một mảnh vô cùng vô tận lóa mắt kim sắc phù lục bí văn quang mang, còn như là thác nước trút xuống bạo mà ra. Bực này kim sắc phù lục bí văn lóa mắt, kim quang vạn trượng, một cổ uy áp làm cho tứ phương không gian rung động kịch, giống như là muốn trấn áp phá hủy cái này một vùng không gian. Kim sắc ngọn núi bên trên, có ngân kim sắc hồ quang điện ba động, phù lục bí văn đang diễn hóa, diễn sinh, giống như là được trao cho sinh mệnh, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Thiên địa xem người như phù du. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đạo xem thiên địa cũng bọc nước, duy nguyên thần thật, là nguyên hội mà lên chi, hắn tinh khí là theo thiên địa mà bại hoàng vậy, nhưng có nguyên thần tại, tức vô cực vậy, tìm đường sống sinh địa, đều do này vậy. Như gặp nguyên thần, trước hết gặp tinh quang, này quang chính là thực tinh chi ánh sáng, không ánh sáng là khó tìm thực ngôi sao nguyên thần, có thanh âm như vậy từ ngũ chỉ sơn phong bên trong tự nói, có trúc trắc phù văn cổ xưa lập lòe xoay tròn, nhưng không người có thể nghe thấy, nhưng đồng thời ở nơi này ở giữa, có một cổ cùng giờ phút này đang ở tưới tiêu đổ thiếu phủ nhục thân không khác nhau chút nào thần bí năng lượng thiên địa, cũng là đột nhiên từ trên trời cao giáng lâm, bao phủ ở tại cái kia ngũ chỉ sơn trên đỉnh, nguyên bản rạn nứt, ảm đạm, đã mất đi sáng bóng ngũ chỉ sơn phong, giờ phút này mờ mịt linh khí tràn ngập, tất cả đang thức tỉnh, một cổ khí tức cường đại tại ngũ chỉ sơn phong bên trong bắt đầu sinh sôi, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu vậy chí tôn cảm giác, ù ù, năm ngón tay kim sắc sơn phong phóng thích lóa mắt kim mang, chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng vô tận khí thế quét sạch trời cao, cũng không biết làm sao vậy, thiên không thành nội ngoại, dãy núi đại địa tự dưng tại oanh minh, liên miên sơn phong rung động, giang hà cuốn lên sóng lớn, ngao ô, dạng này uy áp dưới, yêu thú tê minh phủ phục, sinh linh nguyên thần run rẩy, bò, ò, tự hồ là cảm giác được cái gì. Tần Hoành Long mạch hồn, phỉ, thú dựng đứng một cái hung đồng rung động, không còn dám tới gần, bản năng vì đó lui lại. Trời ạ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Động tĩnh quá lớn, đây là có chuyện gì? Dạng này uy áp làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây là đang đột phá sao? Sinh linh kinh hãi, vì đó rung động mắt, như vậy động tĩnh chấn động bầu trời. Thiên địa đang cộng minh không ngớt, pháp gia đệ tử ngạc nhiên, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là có thể cảm giác được, tại nơi cuối cùng thời khắc, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ đưa tới cái này đáng sợ động tĩnh, hoang quốc trong đại quân, tất cả ánh mắt rung động, đang khẩn trương bình phong hút chờ đợi, kỳ tích, gia hỏa này lại mang đến kỳ tích, tướng quân tự nói, hai tay nắm chặt, hai con ngươi xuất thần quang, động tĩnh như vậy, tứ phương sinh linh tĩnh mịch vậy yên tĩnh, đều bị chấn kinh ngạc đến rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì đây, tựa hồ không giống như là đột phá a, Thanh Hồ lão yêu kinh ngạc. Mặc dù là không khó cảm giác được cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này tự hồ là đang kinh lịch một loại nào đó thuế biến cùng thăng hoa, nhưng tự hồ cũng không phải là tại triều vào thánh cảnh đột phá. Cơ thể Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng sáng chói, nhục thân giờ phút này trở nên càng ngày càng lóa mắt, tử kim chi sắc càng ngày càng sáng long lanh. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ cõng lên cái kia đứt gãy đại bằng kim sĩ, ở trong mắt trần có thể thấy khôi phục, như là cây liễu ra chồi non, lớn lên theo gió, kim quang rạng rỡ. 36 cái chân bằng chi vũ sáng chói, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ, bị tử vong ma luyện cùng lắng động, tiêu hao tất cả sinh cơ cùng năng lượng, ngay cả chí tôn huyết đều bị đốt cháy sạch sẽ, đã tiêu hao hết tất cả. Ngay tại cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục, dạng này từ tử đến sinh, thế gian mấy người có thể tiếp nhận xuống tới, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thành công, phán đoán đúng, lấy loại kia thần bí năng lượng thiên địa dung nhập tự thân, để nhục thân đạt được vô tận chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ lại là không biết. Hắn cái này phán đoán cùng không thể nghi ngờ tiến hành, lại là trong lúc vô tình ngộ ra được một loại cơ thể đáng sợ chi pháp, lấy Tần Hoành Long thế công cùng bại ép, chẳng khác gì là thanh không tự thân hết thảy tất cả, mượn nhờ Tần Hoành Long chi lực dung nhập thần bí kia năng lượng thiên địa, chẳng khác gì là làm lại từ đầu, lại một lần nữa gột rửa cùng niết bàn. Loại tình huống này, bản thân liền là bất khả tư nghị rung động, loại kia thần bí năng lượng thiên địa, chỉ có tại đột phá thánh cảnh thất bại mới có thể bắt. Thường nhân đột phá thánh cảnh còn đến không kịp, ai sẽ giống như là Đỗ Thiếu Phủ như vậy, lần lượt cưỡng ép trùng kích bình cảnh đột phá thánh vũ cảnh, lại là vì bắt thần bí kia năng lượng thiên địa dung nhập nhục thân. Đây đối với người khác mà nói, tuyệt đối là không thể nào, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là không đường thối lui. Mà cho dù là có người thực sự giống như là cùng Đỗ Thiếu Phủ làm như vậy, thân thể sợ là căn bản là không có cách tiếp nhận muốn gặp tất cả, sợ là sớm đã bị trấn áp diệt 100 đầu mệnh, bản thân đã sớm đùa chơi chết mình. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ loại này cơ thể biến thái, tăng thêm bất diệt huyền thể kỳ dị tác dụng mới có thể thành công, huống chi Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng cũng thiếu chút liền đem bản thân cho đùa chơi chết, trùng hợp như vậy cùng hung tàn, khó mà phục chế, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ mới dám làm như vậy. Không đến bao lâu, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ bên trong, cái kia thần huy tràn ngập, bắt đầu phóng xuất ra một loại thánh uy, quang mang vạn trượng. Quanh, hư không bầu trời tự dưng rung lên, từ cái này hư không trên trời cao, có mưa ánh sáng chói mắt vung vãi, một đạo ánh sáng chói mắt như diệu nhật đồng dạng giáng lâm, nương theo lấy một cổ cực độ mênh mông khí tức khuếch tán lan tràn mà ra, trực tiếp dung nhập ở tại tầng hoành long pháp thuật thế trong không gian. Cuối cùng cái này cực độ mênh mông khí tức từ hư không bên trên, hướng toàn bộ thiên không thành, bầu trời bình nguyên bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, quang mang này tựa như thánh quang, từ trên chín tầng trời chiếu nghiêng xuống, vô cùng vô tận lạ lẫm khí tức lan tràn. Này khí tức giáng lâm, không có sấm sét vang dội, không có thiên âm không dứt, nhưng là có thánh quang phổ chiếu, thần huy ba động, đem trọn cái hư không bầu trời bao phủ, làm cho không người nào bưng linh hồn rung động, run sợ run rẩy. Quang mang từ bầu trời rơi xuống, vô thanh vô tức ở giữa, đem cơ thể Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, cả hai tương liên, liền thành một khối. Tất cả tại chỗ sinh linh, vô luận là nơi xa tụ tập càng ngày càng nhiều người vây xem, vẫn là Hoang Quốc đại quân cùng pháp gia đệ tử, toàn bộ sinh linh tại thời khắc này, chẳng lẽ nhận cái này đáng sợ ảnh hưởng, một cổ thiên địa uy áp ba động, làm cho không người nào có thể chống cự. Giờ phút này cho dù là vực cảnh tầng thứ tu vi người, ngoại trừ Chí Tôn bên ngoài, thân thể đều muốn vì đó sụi lơ, thân bất do kỷ một gối quỳ sát xuống. Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Đỗ Vân Long, Độc Cô Phần Thiên mấy người Chí Tôn, giờ phút này tình huống cũng không khá hơn chút nào. Cái kia uy áp to lớn để bọn hắn thân là Chí Tôn, cũng phải như là gặp phải Chí Tôn Chi Hoàng vậy, muốn thân bất do kỷ quỳ bái. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2196, trong chiến đấu đột phá. Toàn bộ sinh linh chẳng lẽ mắt lộ ra thần sắc, nguyên thần rung động, vô hình kia uy áp giáng lâm, lặng yên im ắng, phong khinh vân đạm nhưng hết lần này tới lần khác là làm cho bọn hắn không cách nào ngăn cản, từ linh hồn thú hồn chỗ sâu phải vì thế mà cúng bái cùng kính sợ, nếu không, đem gặp thiên uy nghiền ép, bị thiên địa chỗ bài xích. Cái này, đây là thánh uy, hắn tại đột phá thánh vũ cảnh, đây tuyệt đối là tại đột phá, giờ khắc này, Thanh Hồ lão yêu xanh hai con mắt màu vàng hung hăng rung lên, nhịn không được trong lòng rung động, tựa như gặp nhớ thương, tóc gáy trên người trong nháy mắt dựng ngược, Thanh Hồ lão yêu cảm giác được thánh uy, đây mới thật là thánh uy, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ lần lượt thất bại, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, chia năm xẻ bảy, lần này thế mà thực sự thành công, thánh uy, cha ta tại đột phá, tiểu tinh tinh trong con ngươi kim sắc hỏa diễm sôi trào, nắm tay nhỏ kích động vung vẩy, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Tần Hoành Long rung động mắt, mặt mũi tràn đầy không cho phép tin, hắn cảm thấy một loại thánh uy, thân là thánh cảnh tu vi người, hắn biết rõ đây là thánh cảnh tu vi người tượng trưng, cái kia tiểu tạp toái thế mà ngay tại gần như hủy diệt thời khắc, thế mà tại đột phá, không được, đây tuyệt đối không được, vô luận như thế nào, cũng không thế để cái này tiểu tạp toái đột phá, Tần Hoành Long sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cái kia một đạo một lần nữa trên người khôi phục khí tức càng là nồng đậm một điểm, hắn trong ánh mắt âm hàn chi sắc thì càng nồng đậm một điểm, sát ý quét sạch, cái này tiểu tạp toái phải chết, Tần Hoành Long cắn răng, cảm thấy vậy đến từ thiên địa khuyên bảo, nhưng càng khẳng định tuyệt đối không thể để cái trước thành công đặt chân thánh cảnh, nếu không sợ là thực sự sẽ không người có thể ngăn được, Tần Hoành Long lại lần nữa ra tay, khí tức phun trào, sát ý quét sạch, một cái bóng rồng mang theo cuồn cuộn long uy, nương theo đại thế, long khiếu kinh thiên, cuồn cuộn bại ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Lão già này thật vô sĩ a, cái này lão cẩu muốn ngăn cản đại bằng hoàng đột phá. Hoang Quốc đại quân cường giả mở miệng, nhưng bọn hắn tự biết bản thân bất lực, quản chi là liền đến gần thực lực cũng không có. Lão thất phu đáng giận, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu mấy người sắc mặt ngưng trọng, Tần Hoành Long chi tâm đường này người đều biết, lão gia hỏa kia là muốn ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ thuận lợi đột phá. yên lặng theo dõi kỳ biến, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hỏa Lôi Tử truyền âm đến rồi Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên trong miệng, hắn đã ở chăm chú nhìn, trong ánh mắt đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện lấp lóe, cái trước như vậy đều có thể kiên trì nổi, chưa từng hao tổn, giờ phút này đã tại khôi phục, sợ là nên phản công. Cự Long hư ảnh giữa trời, cuồn cuộn đại thế nương theo, xa xa người vây xem cái này hoang quốc đại quân, pháp gia đệ tử rõ ràng thấy, nhìn không chuyển mắt, có người ngưng trọng lo lắng, cũng có ánh mắt hàng quang đấu bắn, nhưng tất cả mọi người giờ phút này chẳng lẽ nín hơi mà đối đãi, liền con mắt cũng không dám nháy. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đây là biết đột phá thành công, vẫn là bị Tần Hoành Long đánh giết tại đột phá trước đó, đám người rửa mắt mà đợi, ngoại trừ bầu trời kinh người động tĩnh bên ngoài, tứ phương tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh. Đóng ngoặc vuông, ngao, long khiếu trận trận kinh thiên, long uy hiển hách quét sạch, mang theo ngập trời đại thế, Cự Long hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà đến. Suy suy, nhưng liền ở đây tế, cái kia một mực cúi đầu thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi mở ra đồng thời, có hai đạo tử kim quang mang từ trong hai con ngươi đấu bắn mà ra, tựa như hai đạo tử kim lôi đình, bay thẳng bầu trời, đồng ý thuận, cái kia một đạo thân thể của khôi phục bên trong, một cổ khí thế mênh mông cũng là giống như thức tỉnh hung thú vậy, nương theo lấy kim quang vạn trượng, từ trong cơ thể lập tức quét sạch mà ra. Khí tức hủy diệt, giống như phong lôi, kịch liệt dập dờn, kim quang gợn sóng năng lượng, hung hăng quét sạch tứ phương, ra đinh tai nhức óc ầm ầm thanh âm, xoẹt, sẽ ở đó Cự Long hư ảnh bại ép cướp đến thời khắc, thân ảnh kia phía sau đại bằng kim sĩ đột nhiên hai cánh chấn động, ngập trời kim quang phun, chíp chíp, phù lục bí văn bên trong như là một cái kim sĩ đại bằng khổng lồ thân thế hiển hiện trời cao, toàn thân kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, đại bằng kích thiên, làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị, ngao ô, làm cái này kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hiển hiện, bốn phía chúng thú rung động tê minh, chẳng lẽ thú hồn rung rẩy, bành, cả hai đụng nhau, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, long ảnh từng khúc vỡ nát, trực tiếp nổ nát vụn ở tại hư không, Tần Hoành Long ánh mắt chấn kinh ngạc, không cho phép tin, hoang quốc trận lớn để mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, bọn hắn biết, đại bằng hoàng đây là đã hồi phục, hắn tại nghịch chuyển, con ta, Hàng Ngạo Đồng con ngươi hiện ra quang hoa, nàng tại cực kỳ bi ai trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, giờ phút này trên người tất cả vết rách đều đã biến mất không thấy gì nữa, rách rưới áo quần lam lũ che đậy không được toàn thân tử kim thân thể của rạng rỡ, Đỗ Thiếu Phủ cơ thể ánh sáng, bên ngoài thân ba động hồ quang điện, bốn phía năng lượng thiên địa, còn đang không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn tràn vào, cái này giống như là một lần gột rửa cùng lần nữa niết bàn, là một lần cực điểm thăng hoa, Đỗ Thiếu Phủ thể nội phong lôi âm vang, thương thế đều đã khôi phục, thân thể kia đã để người nhìn lấy, đều là muốn sùng bái trình độ, hoàng mỹ vô khuyết, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, phía sau đại bằng kim sĩ vạn trượng kim quang, trong hai con ngươi ánh mắt liền tựa như là hai đạo tử kim lôi đình bền bỉ không tiêu tan, khí tức oanh minh, một cái kia lưng dương hai cánh nam tử, kim quang vạn trượng, lôi quang nương theo, giữa trời lẳng lặng mà đứng, cũng như là có thể khiến người ta cảm thấy bể nghệ tứ phương, quét ngang tất cả địch, ngao ô, chỉ là bực này khí tức, tứ phương sinh linh run rẩy, phủ phục quỳ sát giữa không trung. Thánh cảnh, đây là thánh cảnh khí tức, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đột phá thánh cảnh, mà giờ khắc này, có người nhịn không được kinh hô, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia khí tức đáng sợ vô cùng rõ ràng, đó là thánh uy, là thánh cảnh tu vi người tiêu chí, thánh cảnh, Tần Hoành Long ánh mắt có chút ngốc trệ đến chết bụi, hắn như vậy ngăn cản, toàn lực mà làm, cái kia tiểu tạp toái lần lượt thất bại, ở bên trong không có khả năng, thế mà còn là đột phá, đặt chân đến rồi thánh cảnh. Cái kia thánh cảnh khí tức hắn phá lệ cảm giác được rõ ràng, cái kia chính là thánh cảnh khí tức, Tần Thiên Cốc con ngươi chỗ sâu, cũng từ nổi lên động tĩnh, trong lòng rung động, mạnh dằn xuống đáy lòng, không lưu dấu vết, thánh cảnh, cha đột phá đến thánh cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu mắt lộ ra vui mừng, khuôn mặt của ngưng trọng bên trên, khóe miệng nâng lên ý cười đường cong, Đỗ Đình Hiên mắt thấy hư không bên trên giờ phút này cái kia giống như là có thể quét ngang tất cả địch thân ảnh. Nắm chặt thần lôi thương tay, chậm rãi tùng thỉ một chút, đột phá thánh cảnh, Thanh Hồ lão yêu một trương khuôn mặt của hèn mọn, rung động đến thời khắc này có chút ngũ quan vặn vẹo, hắn thật sự là khó mà tin được một màn trước mắt, lần lượt trùng kích thất bại, tên kia lại còn thực sự là thành công, sắp gặp tử vong, tuyệt địa nghịch chuyển, trong chiến đấu đột phá, đây là hạng gì hung tàn cùng rung động, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Đông Phương Thanh Mộc, Mịch Thiên Hào, Minh Yêu, Độc Cô Phần Thiên, Liễm Thanh Dung, Quỷ Xa mấy người từng gương mặt một bàn bên trên rung động cũng sẽ không tại Thanh Hồ Lão Yêu phía dưới. Đột phá thánh cảnh, đột phá thánh cảnh A, Chân Thanh Thuần, Y Lão, Trấn Nam Vương, Đỗ Vân Long, Trấn Bắc Vương, tướng quân các loại, giờ phút này càng là kinh hỉ rung động. Đột phá, ta liền biết Đại Bằng Hoàng biết không có việc gì, đột phá, Đại Bằng Hoàng đặt chân thánh cảnh, Hoang Quốc uy vũ, tuyệt địa nghịch chuyển, trong chiến đấu đột phá, Đại Bằng Hoàng làm quét ngang tất cả địch, Hoang Quốc trong đại quân càng là sôi sục kích động, có người vui đến phát khóc, có người kích động đến lệ nóng doanh tròng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2197, chưa từng nghe thấy. Oanh, cũng trong cùng một lúc, màu vàng kia ngũ chỉ sơn trên đỉnh, cũng là có quang mang của trên trời cao chiếu rọi bao phủ, có thần sóng ánh sáng động, khí tức tại toàn diện khôi phục, mang theo ngân kim sắc hồ quang điện phủ kính hư không, có năng lượng thiên địa liên tục không ngừng rót vào này ngũ chỉ sơn phong bên trong. Dần dần làm cho cái kia ngũ chỉ sơn trên đỉnh dâng lên một loại cùng Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể không khác nhau chút nào thánh uy. Cái này thánh uy hơi không giống, càng làm cho đến toàn bộ sinh linh thần hồn run rẩy, sâu trong linh hồn kinh dị, rung động bất an. Năm ngón tay kim sắc trên ngọn núi, giờ phút này còn có một loại màu trắng thần mang tràn ngập, khí tức cổ lão, là thần bí kia phế phẩm công pháp. Chiến thuyền phía trên, thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần ánh mắt rung động, khí tức kia cổ lão màu trắng thần mang hắn quen thuộc nhất. Đó là Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở Đỗ Gia lấy được thần bí kia phế phẩm công pháp, hắn cũng tu luyện. Chính vì vậy, những năm này tiến bộ của hắn mới có thể tiến bộ to lớn, so với Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung những chí tôn đó bên trong người nổi bật cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thần bí kia phế phẩm công pháp, đủ khả năng mang tới chỗ tốt, Chân Thanh Thuần trong lòng cực kỳ có nhất số, vô cùng cuồn cuộn, để cho mình nguyên thần thu hoạch vô tận. Mắt thấy giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cùng mạch hồn khôi phục biến hóa. Chân Thanh Thuần mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cảm giác được khí tức kia cổ lão màu trắng thần mang, Chân Thanh Thuần suy đoán sợ là đây hết thảy biến hóa, bao nhiêu cùng thần bí kia tàng thiên công pháp có không ít quan hệ. Hư không bên trên, Tần Hoành Long lần thứ hai kinh ngạc, cái kia kim sắc ngũ chỉ sơn phong rõ ràng là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn biến thành, làm sao giờ phút này cũng sẽ sinh sôi ra thánh uy, cái này thật bất khả tư nghị, là một loại trước nay chưa có hiện tượng. Nhưng loại hiện tượng này để Tần Hoành Long cảm giác được bất an, cảm giác được âm thầm sợ hãi. Cái này Đỗ Thiếu Phủ quá quỷ dị, biến hóa như thế, Tần Hoành Long cảm giác nhất định sẽ gây bất lợi cho hắn. Bò, ò, thú hống như sấm, phỉ thú gầm gào, tâm thần tối động, Tần Hoành Long mạch hồn gào thét, độc nhãn quang mang ngập trời, khí tức hủy diệt nương theo lấy đại thế, trực tiếp đụng nhau hướng về phía kim sắc ngũ chỉ sơn phong mà đến, phần phật, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa. Hồi phục kim sắc ngũ chỉ sơn trên đỉnh phù lục bí mật diễn sinh, một cổ hơi thở của sự sống mạnh mẽ ở trong năng lượng thiên địa bộc phát, sấm sét vang dội, kim sắc phù lục bí văn phun trào, hóa thành một cái xích khào mã hầu, ngao, xích khào mã hầu gào thét, hào quang rạng rỡ, bên ngoài thân kim sắc phù lục bí văn diễn sinh diễn hóa, câu thông thiên địa, khí tức như là thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu, quanh không trung đầy trời phù văn màu vàng không ngừng tràn vào thân thể ấy bên trong. Làm cho không gian xung quanh gợn sóng mãnh liệt dập dờn mà ra, hóa thành chân linh, hắn thành công, đóng ngoặc vuông, Đỗ Tiểu Yêu mắt chọn, hắn trước tiên có thể xác định, giờ phút này một con kia xích khào mã hầu thân ảnh đã biến thành chân linh, xích khào mã hầu, tự hồ đã hóa thành chân linh, chẳng lẽ, Thanh Hồ Lão Yêu, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Lôi Lão mấy người cũng tự hồ phát giác ra đến cái gì, còn tại rung động ánh mắt tràn đầy hồ nghi vẻ không hiểu, ngắn ngủi một cái chớp mắt, làm cái kia xích khào mã hầu xuất hiện, một cổ khí tức kinh khủng tựa như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương nổ tung, mang cho người ta một loại không gì sánh nổi cảm giác áp bách, ngao, kim sắc viên hầu gào thét, dịch thấu trong suốt quanh thân bao vây lấy hào quang, thiên sinh linh đồng, nhìn xuống thế gian tất cả, mắt thấy cái kia phỉ thú công kích mà đến, bỗng nhiên đấm ra một quyền, một quyền này mang theo mịt mờ quang huy, giống như thiên địa sơ khai, nắm đấm phía trước không gian mơ hồ cùng vặn vẹo, nương theo lấy ngân kim sắc hồ quang điện phủ kính hư không, quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả. Dạng này một quyền trực tiếp đụng nhau phỉ thú, liền như là một tôn thiên địa chí tôn, đến từ thiên địa sơ khai, mịt mờ chi khí làm cho bốn phía đang ở vây xem sinh linh, không khỏi là sắc sắc đổ động, thần hồn rung rẩy, phanh phanh phanh, hư không nổ nát vụn, khổng lồ kia phỉ thú trực tiếp bị đánh bay đi, khổng lồ thân thế bay tứ tung. trên người bao vây lấy ngân kim sắc hồ quang điện, mang theo hư ảnh khổng lồ thú thân thể bên trên có bị lôi điện đốt cháy dấu vết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một màn này, làm cho pháp gia đệ tử tâm sinh sợ hãi, rung động không hiểu, một chiêu đem thánh tổ mạch hồn đánh bay bị thương, cái kia xích khào mã hầu chỗ bày ra thực lực, tới lúc trước cường đại rồi không biết bao nhiêu, Tần Hoành Long đã ở kinh hãi, hắn rõ ràng nhất vừa mới bị cái gì, cái kia xích khào mã hầu một quyền, cơ hồ khiến hắn nguyên thần kém chút bạo liệt, Hoang Quốc đại quân cũng ánh mắt kích chiến, Chân Thanh Thuần, Thanh Hồ Lão Yêu, Mịch Thiên Hào, Đỗ Đình Hiên mấy người cũng rất là kinh ngạc, trên bầu trời, loại kia chói mắt ngân kim sắc hồ quang điện cùng bên trong kim sắc quang mang, bạch sắc quang mang như thần mang đang dập dần, một con kia xích khào mã hầu giữa trời, lộ ra một cổ uy áp, làm cho bốn phía đắm chìm trong màu trắng thần mang bao phủ phía dưới, một cổ thánh uy khí tức đang ở bắt đầu tăng cường, đó là hắn nguyên thần. Chiến thuyền phía trên, Ngọc Tiên Tử đôi mắt đẹp động dung, nàng rất rõ ràng, cái kia xích khào mã hầu thân thế không chỉ là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, giờ phút này loại kia động tĩnh, tất nhiên là Đỗ Thiếu Phủ ở trên nguyên thần, thu được vô tận chỗ tốt, nếu là hắn ở đây, cũng tất nhiên sẽ vì thế tự ngạo đi. Ngọc Tiên Tử tự lẩm bẩm, quanh, chỉ là một cái chớp mắt, màu trắng thần mang cuồn cuộn, ở một cái thời gian cực ngắn bên trong, xích khào mã hầu thân thế trên người thánh uy khí tức đạt tới một cái độ cao mới, màu trắng kia thần mang lóa mắt, cũng đột nhiên như là núi lửa dâng lên vậy, ầm ầm, bốn phía ngân kim sắc hồ quang điện phủ kín bầu trời, sấm sét vang dội, sinh linh ai cũng run rẩy, khí tức đáng sợ dập dần, cuối cùng tại toàn bộ sinh linh bên trong ánh mắt khiếp sợ, xích khào mã hầu thân thế biến hóa, tại ngân kim sắc hồ quang điện ba động bên trong, ngưng tụ thành một đạo cơ hồ tựa như thân thể của thực chất hóa. Đạo này thân thể thân mang tím hư ảo bào, thoạt nhìn hai bộ dáng 15-16 tuổi, mặt mũi cương nghị bên trên mày rậm như kiếm, so với người đồng lứa nhiều hơn mấy phần cương nghị cùng sắc nhọn chí. Thân ảnh này là Đỗ Thiếu Phủ, trong hai con ngươi quang mang như là thiểm điện đoạt bắn mà ra, trong mắt ẩn chứa kim quang lôi đình, còn có một loại khí tức cổ xưa, thậm chí là mang theo một loại pháp gia linh căn khí tức, ù ù, thiên âm không ngớt, thánh uy không ngừng. Đáng sợ lôi đình cùng nguyên thần khí tức từ cái này gầy gò hư ảo thân thể quét sạch mà ra, rung động chín tầng trời, ông trời của ta, đó là nguyên thần, là cái kia tiểu tạp toái nguyên thần, thiên không thành bên trong, giờ phút này có tầng thiên cốc âm thầm ra tay che đậy cản trở phần lớn uy áp, có pháp gia lão nhân kinh ngạc, hợp lấy vậy một lát là kim sắc sơn phong, một hồi là xích khào mã hầu, nguyên lai lại là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, thánh uy, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trên có thánh uy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn không phải vừa mới đột phá thánh cảnh sao, có pháp gia cường giả kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới rõ ràng là đặt chân thánh cảnh, thế nhưng là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trên là có không khác nhau chút nào thánh uy, nhục thân cùng nguyên thần tách ra đơn độc đột phá sao, cái này trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2198, dung hợp. Cơ thể Đỗ Thiếu Phủ cùng nguyên thần, tự hồ cũng đơn độc đột phá thánh cảnh, có pháp gia già trên 80 tuổi bộ dáng lão giả kinh hãi mở miệng, mặc dù không biết là loại nào biến cố, nhưng hắn cảm thấy một chút mánh khóe, trên hư không, Tần Thiên Cốc ánh mắt tại liên tiếp nổi lên dập dần ba động, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cái kia nguyên thần thân thế bên trong cùng cuộn lực lượng nguyên thần cùng linh lôi uy áp các loại. Tần Hoành Long làm sao lại cảm giác không thấy có bao nhiêu đáng sợ khủng bố, đó là nghịch thiên vậy tồn tại, thật kỳ quái a. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu mấy người cũng đầy mắt nghi hoặc, nhưng giờ phút này đều có thể cảm giác được, sinh ở Đỗ Thiếu Phủ trên người lại là một loại chuyện tốt, Đại Bằng Hoàng đang thức tỉnh, nghĩ đến con đường vô địch tại tới trước, Đại Bằng Hoàng đang thức tỉnh, muốn quét ngang bát phương, Hoang Quốc đệ tử kích động, tình cảnh vừa nãy, để bọn hắn càng thêm bành trướng sôi trào, bọn hắn biết, tuyệt cảnh đi qua, một cái kia ma vương, từ sẽ không ngã xuống, bắt đầu muốn tuyệt địa bắn ngược, muốn tuyệt địa nghịch chuyển, mắt thấy hư không bên trên, giờ phút này cái kia hai cái giống nhau như đúc thanh niên, Tần Hoành Long hai con ngươi chỗ sâu không ngừng nổi lên kinh ngạc ba động, cái kia hai cái thánh uy khí tức tràn ngập, hắn trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, như vậy bên trên hai bóng người giờ phút này lan tràn ra khí tức, tăng thêm mới vừa bại lui. Để cho Tần Hoành Long giờ phút này ngay cả lại lần nữa ra tay cũng biến thành cực kỳ cảnh giác lên, cái kia lực lượng nguyên thần quá mạnh, đủ để càn cùng cảnh, quá biến thái đi, Thanh Hồ Lão Yêu có chút nhịn không được chấn kinh ngạc, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Đỗ Thiếu Phủ cái kia nguyên thần thân thế bên trong ẩn chứa đáng sợ nguyên thần chi lực, đồng cấp tu vi người nội ứng nên là không thể nào hữu địch tay, hắn đồng dạng là thánh thú cảnh, nhưng thú hồn cùng giờ phút này cái kia một đạo mang theo hư ảo thân ảnh so sánh với, quả thực là có tự nhiên có khác, đặc biệt là cái kia mang theo hư ảo thân ảnh bên trên, không chỉ có là có cuồn cuộn mênh mông nguyên thần lực, còn có mấy loại linh lôi chi uy, một loại khí tức cổ xưa uy áp tựa hồ liền so với cái kia nhiều loại linh lôi chi uy chỉ có hơn chứ không kém, còn có một loại tráng lệ thê lương khí tức hòa vào một thể, để Thanh Hồ lão yêu thú hồn cảm giác cũng theo đó âm thầm run rẩy, tựa hồ có pháp gia linh căn khí tức, tiểu tử kia trong nguyên thần tại sao có thể có ta pháp gia linh căn, còn như thế cường hãn, có pháp gia lão giả cảm thấy cái kia nguyên thần thân thế bên trong có vào pháp gia linh căn, cái kia linh căn khí tức làm cho tất cả pháp gia đệ tử đều cảm giác được áp chế cùng uy nghiêm cực lớn, loại kia linh căn khí tức sẽ không ở Hàng Ngạo Đồng phía dưới, đây là kỳ tích, là chuyện tốt, Chân Thanh Thuần Đảo Tam Giác lông mày kích động, khuôn mặt đã sớm chuyển đổi thành vui mừng, hưng phấn không thôi ha ha phá lên cười, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này biến hóa chưa từng nghe thấy, nhưng Chân Thanh Thuần cảm giác, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, đóng ngoặc vuông, trên bầu trời, hai đạo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giữa trời, hai cổ thánh uy tràn ngập, một cổ bá đạo vô cùng, một cổ vô cùng mênh mông, nồng nặc nguyên thần chi lực cùng lôi điện khuếch tán, làm cho ở đây toàn bộ sinh linh linh hồn rung động, ngao ô, không ít người cùng yêu thú đã sớm tại nơi lan tràn ra thánh uy chi lực dưới, vì đó rung chân phủ phục, gia hỏa này, quả nhiên lo lắng vô ích, vẫn là trước sau như một biến thái A, chiến thuyền phía trên, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Lâm Vi Kỳ, Lý Tuyết, Mỹ Linh, Diệp Tử Tâm các loại uyển chuyển dáng người mà đứng. Một trương trương khuôn mặt của động lòng người bên trên, vẻ chấn động hạ dũng động vui mừng, ù ù, hai đạo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cùng nhau mà đứng, một đạo khí tức cuồn cuộn, một đạo phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, bá đạo vô cùng, hai cổ năng lượng thiên địa từ cửu thiên vậy bao phủ, quang mang rạng rỡ, tựa như thần tích, đáng sợ năng lượng thiên địa ầm ầm quanh quẩn tứ phương, sau đó ngay tại đông đảo trong ánh mắt, hai đạo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, chậm chậm hướng phía lẫn nhau tới gần. Nương theo lấy cuồn cuộn thánh uy chi lực phóng lên tận trời, cái kia là chuyện gì xảy ra, bọn họ là muốn dung hợp sao, mau nhìn, hắn là muốn nhục thân cùng nguyên thần tương dung sao, vạn chúng nhìn trừng trừng, tất cả dưới ánh mắt kinh ngạc, hai đạo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tới gần, cái kia mang theo hư ảo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngay tại từng đôi ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành sáng chói một đạo thần mang lướt vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trong, một cái chớp mắt này, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thân thế dung nhập bản thể bên trong. Một cổ sáng chói quang mang mạnh mẽ nương theo lấy một cổ mênh mông khí tức, từ trong cơ thể giống như thủy triều lan tràn mà ra, tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi bỗng nhiên đóng lại, trên người cái kia cuồn cuộn khí tức cùng cửu thiên chi thượng cái kia năng lượng thiên địa chậm chậm tiêu tán, tất cả khôi phục bình tĩnh, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ, vẫn còn đang phóng thích ra kim quang chói mắt, khiến đàn thú tự dưng e ngại run rẩy, chuyện gì xảy ra, rất nhiều người kinh ngạc, có chút không hiểu. Cái kia cuồn cuộn hai cổ khí tức đáng sợ, thế mà cứ như vậy biến mất, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến cùng đang làm cái gì? Tần Hoành Long cũng kinh ngạc, hắn rõ ràng nhất cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân tại đột nhiên biến mất bình tĩnh lại, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động, bất quá nhìn giờ phút này kim quang kia rạng rỡ, phía sau đại bằng kim sĩ dương cánh mở ra thân ảnh, Tần Hoành Long lại là âm thầm cảm giác được một cổ kiên kỵ khí tức, ăn hai lần ám khuy hắn. Giờ phút này không biết sâu cạn dưới, thật đúng là không còn dám tùy tiện xuất thủ, đây hết thảy tới quá mức quỷ dị một chút, gia hỏa này, không biết tẩu hỏa nhập ma đi, dù sao vừa mới tuyệt không bình thường, loại kia mênh mông thánh uy tiêu tán, chỉ là còn dư xả giận Tần Hoành Long cái kia pháp thuật thế không gian cùng pháp thánh kỳ chi uy, làm lòng người sinh nghi ngờ, nếu là tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như đáng tiếc đi, làm sao không có phản ứng, xa xa người vây xem đưa mắt nhìn nhau, âm thầm nghị luận. Ngược lại là Hoang Quốc đại quân cùng Thiên Không Thành trên dưới pháp gia đệ tử, giờ phút này đều là phá lệ yên tĩnh, từng đạo ánh mắt đều thật chặt chằm chằm ở giữa không trung lơ lửng cái kia một đạo lưng phát triển đại bằng kim sĩ thẳng tắp thân ảnh phía trên. Tần Hoành Long ánh mắt âm thầm run rẩy, hàng quan sát ý gợn sóng, toàn trường giờ phút này gấp nhất cùng nghi ngờ tuyệt đối là hắn, hắn đợi không được, muốn lại lần nữa ra tay, giải quyết cái này đáng sợ họa lớn, nhưng Tần Hoành Long lại có chút do dự, hai lần trước xuất thủ thế nhưng là đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi còn ăn cực lớn thiệt ngầm, mau nhìn, có động tĩnh, ngay tại Tần Hoành Long xoắn suýt thời khắc, có tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra, có người giống như là phát hiện cái gì, nhẫn nhịn không được lên tiếng kinh hô, rầm rầm, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, không biết khi nào xuất hiện một mảnh phù văn cổ xưa, loại này phù văn trong suốt, liền như là không khí đồng dạng, nhìn không thấy sờ không được, nhưng giờ khắc này ở càng ngày càng lóa mắt, soạt, những thứ này phù văn cổ xưa giao thế biến ảo, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ tại bốn phía sắp xếp diễn sinh biến hóa, trong lúc mơ hồ để cho bốn phía hư không sinh ra biến hóa, giống như là đồng thời đã ở dùng vũ trụ vạn vật tuần hoàn biến hóa, loại biến hóa này, giống như là tự thành không gian, thời khắc này Tần Hoành Long pháp thuật thế không gian lại là không có cách nào ngăn cản, thậm chí hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2199, lần thứ 3 đột phá. Bỗng dưng, cái này hư không đỉnh chóp, từ trên trời cao, có một mảnh thần bí quang vũ lặng yên vung vãi, mang theo phù văn cổ xưa lấp lóe, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, thần bí này quang vũ bao phủ xuống, có một cổ xa lạ khí tức dần dần nồng nặc lên, quanh quẩn ở nơi này hư không thiên địa. Cái kia chói mắt phù văn cổ xưa quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt, mang theo năng lượng ba động, như sóng lớn gợn sóng ba quang, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, từ quanh không trung khuếch tán mà ra, vẻn vẹn trong chốc lát, tại không ít ngạc nhiên khiêu động trong ánh mắt, cái kia cổ lão lóa mắt phù văn quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, hóa thành một cái giống như tròn không tròn, giống như mới không phương hư không đồ án, cái này hư không đồ án đem Đỗ Thiếu Phủ vây vào giữa, đồng thời chậm chậm tràn ngập bốn phía hư không. Có lôi quang tràn ngập, có hơi nước mờ mịt, có liệt diễm bốc lên, có cuồng phong gào thét, biến hóa ngàn vạn, là cái kia thủ đoạn quỷ dị, làm cái kia hư không đồ án xuất hiện, lập tức có người ánh mắt rung động kinh hô, cái kia hư không đồ án lúc trước tất cả mọi người gặp qua, đó là không lâu trước Đỗ Thiếu Phủ chỗ thúc dục thủ đoạn thần bí, có thể Tần Hoành Long pháp thuật thế chống lại, cuối cùng bị Tần Hoành Long cưỡng ép trấn áp phá toái, nhưng giờ phút này cái kia hư không đồ án tiếp tục xuất hiện, nương theo lấy một cổ năng lượng thiên địa càng lúc càng nồng nặc, quanh, làm hư không bát quái đồ xuất hiện, toàn bộ hư không bỗng nhiên truyền đến một trận rung động, đây không phải thiên không thành đang rung động, cũng không phải bầu trời bình nguyên đang rung động, mà là toàn bộ cuồn cuộn vô biên trên trời cao truyền ra rung động, cái này rung động nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là làm cho tại chỗ toàn bộ sinh linh, chẳng lẽ cảm giác giống như ngực đột nhiên trầm xuống, sâu trong linh hồn, có người ở trọng đập một cái, dạng này rung động, ngay cả Hỏa Lôi Tử cùng Tần Thiên Cốc cũng âm thầm mắt động, tự hồ là cảm thấy một ít cái gì, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đột nhiên cùng nhau có quang mang tràn ngập, cái kia hư không đồ án lúc trước tất cả mọi người gặp qua, đó là không lâu trước Đỗ Thiếu Phủ chỗ thúc dục thủ đoạn thần bí, có thể Tần Hoành Long pháp thuật thế chống lại, cuối cùng bị Tần Hoành Long cưỡng ép trấn áp phá toái, mau nhìn, có dị tượng giáng lâm, cái này cùng một thời gian, có người nhịn không được kinh hô, ánh mắt chấn kinh. Đông đảo ánh mắt không tự chủ được ngẩng đầu, ánh mắt chấn kinh, trên trời cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời vậy vân hải tại cuồn cuộn, từ như vậy bên trên cửu thiên, một đạo ánh sáng chói mắt như diệu nhật đồng dạng hàng lâm xuống, làm cái này dị tượng giữa trời, giờ phút này toàn bộ bầu trời bình nguyên, đại địa rung động, hư không oanh minh, nương theo lấy một cổ cực độ mênh mông khí tức từ hư không bên trên, hướng phía bầu trời bình nguyên bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến, rầm rầm, quang mang chiếu rọi, tựa như thánh quang, vô cùng vô tận lạ lẫm khí tức lan tràn. Giờ phút này, quang mang này lẳng lặng giáng lâm, Tần Hoành Long pháp thuật thế không gian cùng pháp thánh kỳ tự hồ là bài trí, căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đóng ngoặc vuông, thánh quang vung vãi, không có sấm sét vang dội, không có thiên âm không dứt, chỉ có quang mang kia bao phủ tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, lại là để cho người ta linh hồn rung động. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân xuất hiện 64 nói phù văn cổ xưa, triệt để tạo thành một cái thực chất hóa vậy bát quái hư không đồ, mặt bằng hiện ra ở tại hư không bên trên, cả hai dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên mà thành, hư không bát quái đồ bên trên, có phong vũ lôi điện, có núi nước sông trạch, có nhật nguyệt tinh thần, vì đó xoay tròn, tương hỗ giao thế, vô số bóng thú từ hư không bát quái đồ bên trong nhảy đằng, gào thét im ắng, một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh xuất hiện ở hư không bát quái thiên bên trên, vỗ cánh phù diêu trời cao, như là có thể đánh nát tinh thần, ống ánh khắp nơi tinh hà hiển hiện, tinh quang lóa mắt, khí tức cuồn cuộn, ống ánh khắp nơi ngọn lửa màu tím gào thét, ngưng tụ thành một cái tử viêm yêu hoàng hư ảnh, tựa như vật sống, nóng bỏng ngập trời, một gốc bất tử thảo hư ảnh tràn ngập, hào quang rực rỡ, một gốc động minh thảo sáng chói, linh diệp thon dài, tịnh hóa linh đài, phản phất có thể trấn áp tất cả chư tà. Một cổ ngập trời xanh đậm quang mang ba động, sinh cơ bừng bừng, khí tức cổ lão, làm cái này dị tượng giữa trời. Giờ phút này toàn bộ bầu trời bình nguyên, đại địa rung động, hư không oanh minh. Toàn bộ sinh linh tại thời khắc này, chẳng lẽ nhận một cỗ đến từ thiên địa ảnh hưởng to lớn? Cái này một sát na, dị tượng giữa trời hư không bát quái đồ bên trên một cỗ vô hình năng lượng phóng lên tận trời, cùng cửu thiên chi thượng phủ xuống thánh quang hô ứng lẫn nhau. Trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn uy áp, tự lấy vô cùng cuồn cuộn chi thế, như là như gió bão quét sạch mà ra, nhưng cái này uy áp vẫn là vô thanh vô tức. Chuyện như vậy một, thật là mạnh uy áp, không cách nào chống lại. Trong nháy mắt, tại chỗ sinh linh, ở nơi này không tiếng động uy áp hạ thân vì đó sụi lơ, chẳng lẽ mắt lộ ra thần sắc, nguyên thần đều ở rung động, vô hình kia uy áp giáng lâm, làm cho chúng sinh không cách nào phản kháng, ngay cả Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Liễm Thanh Dung mấy người cũng phải chịu ảnh hưởng, thực lực hơi thấp một chút, trực tiếp quỳ xuống đất phủ phục. Tại bực này uy áp dưới, căn bản không có cơ hội phản kháng, từ sâu trong linh hồn phải vì thế mà cúng bái cùng kính sợ, nếu không, đem gặp thiên uy nghiền ép. Lúc này, Tần Hoành Long pháp thánh kỳ cùng pháp thuật thế không gian, tại vô hình kia uy áp hạ cũng mất đi quan trạch, bắt đầu ảm đạm phai mờ. Thánh uy, lại là thánh uy, tiểu tử kia còn tại đột phá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tần Hoành Long cái kia thân thể của già nua rung lên, mặt già bên trên hai con ngươi tại lúc này hung hăng rung lên, cũng không còn cách nào nhìn xuống rung động trong lòng, liền tóc gáy trên người đều ở dựng ngược. Bởi vì Tần Hoành Long phát hiện một chuyện khó mà tin nổi, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân lại còn tại kéo lên, lần thứ hai có một cổ thánh uy phun trào, cái kia tiểu tạp toái tựa hồ còn tại đột phá, ù ù, từ bốn phương thiên vũ phía trên, cuồn cuộn năng lượng thiên địa, lập tức từ cái này phiên trào vân hải chiếu nghiêng xuống, tràn vào hư không bát quái đồ bên trong, sau đó ở giữa không ngừng quán chú ở tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cao ngất kia thân thể, liền giống như là một cái sâu không thấy đáy không đáy, hấp thu cuồn cuộn năng lượng thiên địa. Tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, cũng là như tên lửa không ngừng kéo lên bắt đầu, nương theo lấy một cổ cuồn cuộn thánh uy quét sạch tứ phương. Đột phá, ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn tại đột phá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn trường ngạc nhiên, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây đã là lần thứ ba tại đột phá. Mà lần này Đỗ Thiếu Phủ cái này đột phá mang đến uy áp, so với hai lần trước còn muốn khổng lồ mênh mông nhiều. Chân Thanh Thuần, Mịch Thiên Hào, Đỗ Vân Long, Đỗ Đình Hiên, Thanh Hồ Lão Yêu, Lôi Lão các loại, giờ phút này đều là đầy rẫy nghi hoặc, không có người rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cũng có chút đưa mắt nhìn nhau, giờ phút này ngay cả hắn hai người bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ầm, bầu trời vân hải chỗ sâu, vang vọng thiên âm, thú vực, yêu giới, Thần Hoang Đại Lục, Cửu Châu, Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn các loại, giờ phút này toàn bộ đương thời phía trên, từ như vậy bên trên bầu trời, một cái hư không bát quái đồ án kiện lặng yên hiển hiện, hư không bát quái đồ phía trên, có phong vũ lôi điện cuồn cuộn, có núi nước sông trạch cuồn cuộn, có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn giao thế, còn có vô số bóng thú từ hắn trên đồ án nhảy đằng, rầm rầm, cũng ở đây cùng một thời gian, có thánh quang từ cửu thiên giáng lâm, vung vãi ở tại thế gian này. Cái này một sát na, toàn bộ thế gian ức vạn vạn sinh linh ngước mắt, ánh mắt rung động. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2200, phía trên yêu nghiệt. Thực lực không đủ tu vi người quỳ rạp trên đất, yêu thú phủ phục tê minh, tự dưng nhận đến từ thiên địa áp chế. Lại là này dị tượng, có sinh linh dãy dụa lấy ngước mắt nhìn lên trời, dị tượng kia giữa trời. Từng tại thần vực không gian mở ra thời điểm cũng đã từng xuất hiện, mà giờ khắc này cái này dị tượng lần thứ hai xuất hiện, chỉ là bực này uy áp, lại là so với lúc trước càng thêm mênh mông nhiều. Ngô Đồng Sơn bên trên, hỏa diễm Ngô Đồng che khuất bầu trời, có không ít khí tức mênh mông thân ảnh nhìn hư không, mắt lộ ra ngũ thải thần hỏa liệt diễm, là hắn, hắn còn sống. Hoàng Linh Nhi mở miệng, mày như mực vẽ, thần như thu thủy. Chỉ là xuất hiện lẳng lặng đứng ở đó che khuất bầu trời vậy hỏa diễm Ngô Đồng thụ bên trên, cũng lộ ra là như vậy đoan trang cao quý, không nhiễm trần thế, không nói ra được linh hoạt kỳ ảo nhẹ giật, cao quý vô song, yêu giới, hùng vĩ quần phong, không ít thân ảnh tản ra cuồn cuộn khí tức vô hình, mắt thấy trên bầu trời dị tượng mà rung động, hắn không có chết, gia hỏa này thật đúng là một kỳ tích a, một cái tuyệt tục xinh đẹp nho nhã tuyệt sắc nữ tử ngước mắt nhìn lên trời, da thịt kiều nộn, một bộ màu tím váy xếp nếp bên trên giống như tại tán mông lung quang mang, có hương thơm tràn động, thú vực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, hư không dị tượng giữa trời, to lớn uy áp dưới, có kim sĩ đại bằng điểu con non phủ phục tê minh, kim quang lóa mắt, thiếu tộc trưởng còn sống, trên quảng trường, không ít thân ảnh thẳng tắp mà đứng, hai con ngươi lấp lóe kim quang, không che giấu được kích động trong lòng, Thương Châu, Hợp Hoang Tông, Tô Mộ Hân sương mai vậy hai con ngươi lại thiên sinh mị hoặc, mắt thấy hư không, cái kia uyển chuyển dáng người âm thầm có chút rung động, môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, lẩm bẩm nói, hắn còn sống, Thương Châu, Tác Môn Kiếm Tông, dãy núi thương đen như sắt, một tòa giống như tuyệt thế thần kiếm đảo cờ hờ a cao ngất sơn phong hiện lên màu xanh mực, mạng sơn biến giả đang phong xích hồng, hết sức tráng lệ, ha ha ha ha, cái kia ma vương lại đã trở về, ta liền biết tên kia sẽ không chết, trên ngọn núi, một thanh niên cười ha ha, trên người trường bào thêu lên kiếm văn, thanh nhã như sương phù văn tràn ngập, tuấn lãng phi phàm, chính là Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần, Trung Châu, Đại Luân Giáo, xanh biết dãy núi, một cái màu xanh trường trung niên đứng chắp tay, mắt thấy phía trước, trong mắt một mảnh thâm thúy, vị kia hậu nhân, 3000 đại thiên thế giới chi chủ chọn lựa người, làm sao lại tùy tiện bị diệt sát, hắn còn sống, đóng ngoặc vuông, trung niên thì thào thoại âm rơi xuống, thân ảnh sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, u ám hư không, ma khí ba động, sát khí gào thét, mây đen che phủ nhật nguyệt, cái này lờ mờ thế giới bên trong, đột nhiên từ cái này cuồn cuộn trong mây đen đã nứt ra một đầu khe nứt to lớn, một đôi cự nhãn hiển hiện, tứ phương tà khí bức nhân, sát khí gào thét, hắc vụ ngập trời, Lục Thiếu Du, Long Huyền, các ngươi coi là dựa vào cái kia con kiến hôi hữu dụng không, có âm thanh truyền ra, cái kia một đôi lộ ra màu vàng sậm con ngươi, không tức giận chút nào, nhìn qua sâu trong hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa, vách núi dốc đứng, thụ một ung tùng, mấy tòa nhà kiến trúc không tính hùng vĩ, nhưng lộ ra cổ phát sâu u, lộ ra tang thương, năm bóng người nhìn không trung, năm đạo ánh mắt nổi lên ba động, là thiếu phủ, hắn không có chết, sư phụ, thiếu phủ không có chết, hắn còn sống, năm bóng người bên trong, có một cái dung nhan tuyệt thế, thân mang ăn mặc nữ tử, mắt thấy không trung chỗ sâu dị tượng kích động không thôi, nữ tử cái kia thon dài cặp đùi đẹp đường cong mê người, hiện ra hoàng mỹ tuyệt luân dáng người, tăng thêm cái kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, quả thực là câu hồn phách người đồng dạng, nhưng giờ phút này động lòng người trên mặt hai con ngươi kích động rung động, hiện ra ướt át, không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà thành công, nữ tử bên người, một cái khoác đầu tảng lão giả, trên người mặc dù lôi thôi, nhưng ánh mắt sâu xa như biển, chỉ là giờ phút này hai con ngươi mắt thấy bầu trời chỗ sâu dị tượng, khó được chính hình đầy rẫy kinh ngạc cùng rung động, lão giả này, cũng chính là Âu Dương Sản sư phụ lão phong tử, đích xác không thể tưởng tượng nổi, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp tiểu tử kia, chỉ là không biết biết sẽ không thành công, một bước cuối cùng khó như lên trời, cho dù là đặt ở phía trên những đại môn đó đình bồi dưỡng yêu nghiệt trên người, cũng khó có thể thành công, một thiếu niên mở miệng, nhìn như chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, nhưng trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì non nớt, ngược lại là tràn ngập tang thương cùng cơ trí, tiểu tử này, không thể so với lên những yêu nghiệt kia kém, một cái đầu đầy trắng tựa như ổ gà lão giả mở miệng, nhíu nhíu mày, nhìn bầu trời chỗ sâu, ý vị thâm trường, Phục Nhất Bạch, người đối với tiểu tử kia hiểu rõ nhất, cảm thấy hắn có thể thành công sao? Tang thương thiếu niên mắt thấy Phục Nhất Bạch hỏi, ta làm sao biết, ta và hắn kỳ thật cũng không quen. Phục Nhất Bạch lườm Tang thương thiếu niên một chút, nghiêng đầu qua đi, thiên chi đạo nói âm cùng dương, đạp đất chi đạo nói nhu cùng cương, lập nhân chi đạo nói nhân cùng nghĩa, kim tam tài mà hai chi, một bước cuối cùng quá khó khăn, cho dù là ở phía trên, nếu là có thể thành công một cái, cũng đủ để gây nên sóng gió ngập trời, kinh động các tộc, có thể thành công yêu nghiệt, bất kỳ cái gì một cái đều đưa trấn áp một phương, một cái thân mặc làm bào trung niên nhìn không trung, khí chất linh hoạt kỳ ảo, thấp giọng mà nói, đương đại phía trên, dị tượng giữa trời, thế gian này không ít trong mật địa, có thân ảnh già nua đặt chân hư không, ánh mắt rung động, lúc trước từng xuất hiện, không thể phỏng đoán, tự hồ cùng cái kia tiểu ma vương có quan hệ, cái kia ma vương không chết, cổ lão trong mật địa, đông đảo ánh mắt tại rung động, vì đó biến sắc, Thạch Thành, Hoang Quốc, dị tượng giữa trời, trong thành đá Hoang Quốc hoàng cung rung động, lớn như vậy hoàng cung dâng lên kim sắc tráng lành, tựa như toàn bộ Thạch Thành đều đang sống, một cổ uy thế lớn lao nối liền trời đất lan tràn mà tới, ngao, bỗng dưng, một tiếng long ngâm cuồn cuộn như sấm, từ trong hoàng cung, một đầu hoàng kim cự long ngút trời lơ lửng giữa không trung, vì thế nối liền trời đất, làm cho toàn bộ thạch thành rung động. Cự long hư ảnh uy nghiêm dữ tợn, kim mang vạn trượng, nương theo lấy một cổ thiên địa đại thế, làm cho thạch thành sinh linh rung động kịch. Hoàng cung long khí, trong thành đá, sinh linh quỳ sát, bọn hắn không có cảm giác được run rẩy, ngược lại cảm giác được một cổ như gió xuân ấm áp vậy cảm giác. Đó là hoàng cung long khí, đó là hội tụ một nước khí vận, vô số người tín ngưỡng chỗ ngưng tụ chi vật, đó là thiên địa đại thế chi uy, thủ hộ thạch thành, trấn thủ hoang quốc chi vật. Ngao, từng hồi rồng gầm, giờ khắc này chẳng biết tại sao, xông lên trời không, một cổ uy áp kinh khủng, lập tức giáng lâm thiên địa. Đại bằng hoàng còn tại đột phá, thiên không thành bên ngoài, hoang quốc đại quân rung động mắt, chẳng lẽ cảm giác được một cổ to lớn uy áp, để bọn hắn cũng cảm giác run sợ. Trên trời cao, thánh quang rạng rỡ vung vãi, bát quái hư không đồ giữa trời, dị tượng mọc lan tràn, bao quát vạn tượng. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở chính giữa, bốn phía phù văn cổ xưa dập dờn, dị tượng gia trì, cùng bát quái đồ tương dung, liên tiếp thiên địa, tựa như thần tích. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.